Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 1. La Gia Thôn. Tộc trưởng dẫn theo một đám người, hùng hổ tiến vào nhà La Tuy Tuệ. Vợ của La Gia Tài, Đồng Lạp Mai, còn chưa vào cửa đã the thế cổ họng nói, quả nhiên là loại có nương sinh không có nương dạy, tộc trưởng đã đến rồi mà cũng chẳng biết ra nghênh đón. Vị tộc trưởng đứng đầu, tóc đã hoa râm, nghe vậy bất mãn trừng mắt nhìn Đồng Lạp Mai đang lải nhải bên cạnh, không biết ăn nói thì ngậm cái miệng ngươi lại. Đồng Lạp Mai còn muốn đôi co thêm, nhưng bị người bên cạnh kéo lại, nàng ta cúi đầu lầm bầm, giọng không hề nhỏ, vốn dĩ là vậy. Khắc chết phụ thân nương thì thôi đi, giờ còn muốn họa hại cả thôn, tộc trưởng nên đuổi ả ra khỏi làng mới phải. La Tuy Tuệ đã tỉnh giấc ngay khi Đồng Lạp Mai gào lên. Nàng ôm lấy vết thương trên đầu, đứng dậy mời mọi người vào nhà, rót mấy bát nước trắng. Tộc trưởng thở dài một hơi, giọng điệu cứng rắn mở lời, Tuy Tuệ à, không phải ta ép con giờ đã 17 tuổi rồi, nếu còn không tìm được nhà chồng, quan phủ sẽ phái người đến bắt con đi phối hôn đó. Ta cũng không thể kéo dài thêm được nữa, không thể vì một mình con mà liên lụy cả thôn. Ta đã thương lượng với dân làng, cho con thêm 3 ngày. Nếu con vẫn không xuất giá được, sẽ bị trục xuất khỏi tộc, dọn ra khỏi La Gia Thôn. Tộc trưởng ngừng lại, rồi tiếp lời, con đừng nghĩ ta nhẫn tâm, ta phải cân nhắc cho cả thôn. Không thể để những nữ nhi khác trong thôn cũng bị người ta chê bai. Tộc trưởng vừa dứt lời, Đồng Lạc Mai đã tiếp lời, đúng vậy. Trước đây ta đã nói nhiều lần rồi, Trương Đồ Tể ở Hạ Hà Thôn rất tốt, theo hắn, bảo đảm con được ăn sung mặc sướng. Con đừng thấy hắn trông thô kệch, không đẹp trai, chứ hắn thương vợ lắm đó. Thương kiểu gì, thương đến chết à. La Tuy Tuệ thầm mắng xong, lườm miết một cái. Đừng hòng lừa gạt ta, Trương Đồ Tể mà thật sự tốt, cớ gì đến giờ vẫn chưa có vợ. Đồng Lạp Mai vừa dứt lời, người bên cạnh đã đẩy nàng ta một cái, Đồng Lạp Mai the thé, sao? Ta nói có gì sai ư? Câm miệng. Tộc trưởng đập mạnh xuống bàn, rồi nói tiếp, lời của vợ La Gia Tài, con suy nghĩ kỹ đi. Trương Đồ Tể đó cũng là một nơi nương tựa không tồi. La Tuy Tuệ âm thầm biểu môi, nói nghe thật chân thành, như thể là thật vậy. Nếu không phải nàng vẫn còn ký ức về thân xác này, e rằng đã suýt tin rồi. Lương tâm của ông thật sự không đau sao? La Tuy Tuệ đờ đẫn đứng nép một bên, rụt rè. Nàng dùng ngón tay kéo vạt áo mấy lần, cắn môi, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, chậm rãi đáp, ta sẽ suy xét, ngày kia sẽ phúc đáp tộc trưởng. Đồng Lạc Mai nghe thấy có triển vọng, mừng rỡ vội nói, vậy con phải nghĩ kỹ vào, sáng mai ta sẽ đến Hạ Hà Thôn giúp con một chuyến. Con không cần cảm tạ ta đâu, sau này có đồ ngon vật lạ thì nhớ đến cái ơn của ta là được. La Tuy Tuệ hít một hơi thật sâu, nàng phải nhẫn nhịn. Tộc trưởng cùng đoàn người thấy vậy cũng không tiện nán lại lâu, trước khi đi dặn dò La Tuy Tuệ, con nghĩ kỹ đi, nếu đã thông suốt, thì tìm vợ chồng nhà La Gia Tài. La Tuy Tuệ rụt rè đồng ý, sau khi tiễn mọi người đi, La Tuy Tuệ hừ một tiếng, trợn mắt trừng trừng, ngồi phịch xuống ghế, uống một hơi hết bát nước lạnh. Đầu óc nàng tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn cánh cửa, một đám người cực phẩm. Đúng là năm nào cũng có người cực phẩm, mà năm nay đặc biệt nhiều. Nàng đến đây đã 2 ngày. Nàng cũng đã tìm hiểu rõ ràng một số chuyện, nàng đã xuyên không, đến một thời đại xa lạ và hư cấu. Nơi này tương tự như một số thời kỳ phong kiến trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Người dân nơi đây cổ hủ, truyền thống. La Gia Thôn mà nàng đang ở là một ngôi làng nhỏ gần An Minh Phủ thuộc Lý Tống Vương Triều. Nàng trở thành cô thôn nữ La Tuy Tuệ 17 tuổi chưa chồng. Tuy Tuệ là một cô nhi, 7 tuổi mất nương, 10 tuổi mất phụ thân. Năm 11 tuổi, người bà nương tự cuối cùng cũng qua đời, chỉ còn lại nàng và một đệ đệ là La Thập Nguyệt. Không biết từ khi nào, trong làng bắt đầu có lời đồn rằng Tuy Tuệ sinh ra mang theo điềm bất tường, khắc phụ thân khắc nương, sau này e rằng còn khắc cả phu quân. Khiến không ai dám ngỏ lời cầu hôn. Cứ thế, nàng vượt qua độ tuổi kết hôn mà triều đình quy định. Ở thời đại này, nữ tử quá 17 tuổi chưa lấy chồng, phụ thân nương sẽ bị lôi đi ngồi tù, bản thân cũng bị quan phủ bắt đi phối hôn. Tuy Tuệ vô phụ vô mẫu, sắp sửa đến tuổi bị cưỡng ép phối hôn. Tuy Tuệ lo lắng nhưng cũng đành bất lực. Đồng Lạp Mai thấy vậy nảy sinh ý đồ đen tối, muốn giới thiệu Tuy Tuệ cho Trương Đồ Tể ở Hạ Hà Thôn. Để đề phòng, Tuy Tuệ đã đi dò hỏi một chút. Không hỏi thì thôi, hỏi rồi mới kinh hãi. Trương Đồ Tể là một kẻ hung hãn, không chỉ nghiện rượu mà còn ham cờ bạc. Hắn ta từng có hai người vợ trước, cả hai đều bị đánh đến mức không chịu nổi, một người nhảy sông, một người treo cổ tự vẫn. Lần Đồng Lạp Mai đến nói lại chuyện cũ, Tuy Tuệ lập tức từ chối. Hai người nảy sinh mâu thuẫn. Đồng Lạp Mai thấy con vịt đã đến miệng lại bay đi, lập tức không vui, mở miệng mắng Tuy Tuệ là kẻ khắc phụ thân khắc nương, là người bất tường, nàng ta chịu làm mối đã là phúc lớn rồi. Tuy Tuệ cũng không phải loại yếu đuối, hai người liền cãi nhau. Trong lúc xô đẩy, Tuy Tuệ bị đập đầu vào đá mà ngất đi. Đồng Lạp Mai thấy vậy hoảng hốt bỏ chạy. Khi La Thập Nguyệt trở về, Tuy Tuệ cũ đã chết. Lúc tỉnh lại, thì đã là nàng rồi. Hiện tại, điều cấp bách nhất là nàng phải tìm một nam nhân để gả. La Tuy Tuệ sờ sờ sau gáy vẫn còn đau rát, thở dài một hơi. Vấn đề là nàng phải tìm nam nhân thích hợp ở đâu đây? Cả 10 dặm quanh đây e rằng đều biết tên La Tuy Tuệ, dù cho nàng có chịu gả ngược, tặng tiền, cũng chẳng mấy ai dám cưới. La Tuy Tuệ uống thêm hai bát nước, nằm bò ra bàn thở ngắn than dài, thật là sầu muộn. Không lâu sau khi tộc trưởng rời đi, La Thập Nguyệt liền vác củi trở về. Đệ ấy hấp tấp vào nhà, thấy La Tuy Tuệ không sao mới thở phào nhẹ nhõm, cầm bát nước trên bàn uống cạn một hơi, rồi hỏi, A tỷ, tộc trưởng và mọi người lại đến làm gì? Lại ép tỷ gả cho Trương Đồ Tể sao? La Tuy Tuệ đưa cho đệ ấy một bát nước khác, kéo đệ ấy ngồi xuống, ừ không sao đâu, A tỷ sẽ không gả cho Trương Đồ Tể, đệ yên tâm. Nhưng mà... A tỷ đã 17 tuổi rồi, nếu còn không kết hôn, e rằng sẽ bị những kẻ có tâm trục xuất khỏi thôn. La Tuy Tuệ vỗ vỗ bờ vai gầy gò của đệ đệ, an ủi, yên tâm, A tỷ sẽ có cách. Nghĩ đi nghĩ lại suốt một đêm, để thoát khỏi việc bị gả cho Trương Đồ Tể và không bị quan phủ phối hôn, La Tuy Tuệ dậy từ sáng sớm hôm sau, trước khi trời sáng. Nàng dặn dò La Thập Nguyệt ổn thỏa, mang theo toàn bộ tài sản tích cóp của chủ cũ, đi đến phủ thành. Đúng vậy. Nàng dự định đi mua một nam nhân. Ở thời đại này, chỉ cần có thủ tục hợp pháp, việc mua bán nhân khẩu là hoàn toàn hợp pháp. La Tuy Tuệ đi bộ hơn 2 canh giờ, hai chân run rẩy mới đến được phủ thành. Nhìn thấy người bán bánh bao đang rao hàng bên đường, nàng nuốt nước bọt. Tiểu Phiến thấy vậy nhiệt tình nói, khách quan, mua hai cái bánh bao đi. Vỏ mỏng nhân đầy, đảm bảo người ăn không lỗ, ăn rồi còn muốn ăn nữa. La Tuy Tuệ dời ánh mắt khỏi chiếc bánh bao, lắc đầu, tạ ơn, không cần, ta muốn hỏi, nhà hành lớn nhất phủ thành đi đường nào? Tiểu Phiến vũ chiếc khăn vắt trên vai, thu lại một chút nụ cười, chỉ đường cho La Tuy Tuệ. Chủ nhà hành thấy có người đến, nhiệt tình chào đón, khách quan, ngài đến rồi, ngài là... Tiểu phu quân nhà Nông Ngọc Ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 2. Chủ nhà hành nhìn La Tuy Tuệ từ trên xuống dưới. Thấy nàng ăn mặc giản dị, một thân áo vải thô, mặt vàng ốm yếu, nhất thời không biết nàng là tự bán thân, hay là đến mua người, có chút khó xác định. Ông chủ, ta muốn mua một nam tử trẻ tuổi, thân thể cường tráng, sức lực lớn. Ông có không? La Tuy Tuệ nói ra yêu cầu của mình, chủ nhà hành kinh ngạc không nhẹ, ngẩn ra hồi lâu mới cười ha hả đáp, có, cô nương mời vào trong. La Tuy Tuệ thấy vẻ mặt của chủ nhà hành, cũng không giải thích thêm. Rất nhanh, một hàng nam tử đã được dẫn ra. Đa số đều mặt vàng ốm yếu, cũng giống như nàng, trông thiếu dinh dưỡng, xếp thành hàng trước mặt La Tuy Tuệ để nàng chọn. Nhanh chóng, La Tuy Tuệ lập tức nhìn thấy một nam tử da ngăm đen, cao lớn vạm vỡ trong đám người, nàng chỉ vào hắn ta, hắn bán thế nào? Chủ nhà hành cười tiến lên, giới thiệu, cô nương thật tinh mắt. Hắn ta là người có năng lực nhất trong nhà hành của chúng ta. Nhìn xem. Dáng người cao lớn uy mãnh này, làm việc gì cũng được, mấu chốt là còn biết chút quyền cước, có thể bảo vệ người. Chỉ riêng cô nương đây thôi, hắn có thể một tay khiêng hai người. Vậy hắn bao nhiêu tiền? La Tuy Tuệ cắt ngang lời tân bốc của hắn, hỏi thẳng. Chủ nhà hành xoa xoa tay, cười nói, bởi vì hắn biết chút võ công, nên giá cả có nhỉnh hơn những người khác, nhưng cũng không nhiều, chỉ 10 lượng thôi. La Tuy Tuệ tính toán số tiền trong túi của mình. Người này hoàn toàn vượt quá ngân sách của nàng. Chút tiền trong túi này, e rằng còn không đủ mua một cái chân của hắn. Hắn ta quá đắt, ta mua không nổi. La Tuy Tuệ lắc đầu nói thật, chủ nhà hành cũng không giận, cười ha hả vỗ vai một nam tử khác gầy yếu, mắt vô hồn, không sao, vậy cô nương xem xét người khác. thử nhìn người này xem, tay nghề làm ruộng rất giỏi, chỉ 5 lượng thôi, cô nương cân nhắc xem. La Tuy Tuệ lắc đầu. Người này cũng quá đắt, mua hắn về là nàng phải uống gió luôn rồi. La Tuy Tuệ đi quanh mấy vòng, nghe thấy tiếng ho dữ dội vọng ra từ căn phòng nửa kín nửa hở bên cạnh, tò mò hỏi, bên trong còn có người sao? Có thì có, cô nương muốn xem sao? Thấy La Tuy Tuệ gật đầu, chủ nhà hành cho người đưa người bên trong ra. Nếu cô nương muốn mua hắn ta, thì có thể rẻ hơn chút. La Tuy Tuệ nhìn người được đưa ra, gầy trơ xương, nằm rạp trên đất ho đến lông cả phổi, xương bả vai nhô lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Tuy Tuệ ngồi xổm xuống đánh giá hồi lâu, rồi dừng lại, nói, ta muốn mua ngươi, ngươi có bằng lòng theo ta không? Đô Vân Gián ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc lọc vào mắt y, điểm khác biệt duy nhất là người trước mắt không còn vẻ khắc bạc như kiếp trước, mà ngược lại, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc và tò mò nhàn nhạt, đôi mắt trong veo như nước. Đô Vân Gián im lặng. La Tuy Tuệ tưởng y không nghe thấy, định hỏi lại lần nữa, thì nghe chủ nha hành nói, cô nương đừng hỏi làm gì, người này là một tên câm, không nói được. Câm. La Tuy Tuệ nhìn y, ban đầu nàng muốn mua một người trẻ tuổi lực lưỡng, về nhà còn giúp nàng làm việc, nhưng hiện tại trong túi nàng eo hẹp, cũng chỉ đành mua y thôi. La Tuy Tuệ cắn răng, câm thì câm vậy, đằng nào cũng chỉ là giải quyết chuyện cấp bách mà thôi. Đợi qua cơn nguy hiểm này rồi tính tiếp. Chọn hắn, bao nhiêu tiền? Chủ nhà hành nghe vậy cười chất phát, ta thấy cô nương cũng thành tâm muốn mua, không nhiều, chỉ 2 lượng. Hắn là một tên câm, còn bệnh tật yếu ớt thế này, mà ông đòi 2 lượng. Thôi vậy, ta vẫn nên đi nơi khác xem thử. La Tuy Tuệ nói xong quay người định rời đi. Tên này coi nàng là kẻ ngốc cà. Chủ nhà hành vội vàng kéo nàng lại, mua bán mà, có qua có lại, phải thương lượng mới thành mua bán chứ. Được rồi, vậy cô nương nói bao nhiêu thì hợp lý? La Tuy Tuệ giơ một ngón tay, 100 đồng. Chủ nhà hành lập tức cười xòa, cô nương, cô đang nói đùa đấy hả, người lớn thế này, 100 đồng, ta còn chẳng kiếm nổi vốn, không bán, không bán. Lần này La Tuy Tuệ vội vàng kéo hắn lại, có thể thương lượng mà. Ông xem, một người bệnh tật yếu ớt thế này, không chỉ câm, mà ở chỗ ông còn phải lo cơm ăn áo mặc, bệnh tật thế này còn phải trả tiền thuốc thang, quá không đáng. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng La Tuy Tuệ đã mua được Đô Vân Gián với giá 500 đồng. Đô Vân Gián ngồi trên mặt đất, ánh mắt thất thần, nhìn La Tuy Tuệ đang ra sức cò kè bớt một thêm hai. Định xong giá, La Tuy Tuệ lại ngồi xuống đối diện Đô Vân Gián, hỏi, ta mua ngươi, ngươi có bằng lòng theo ta không? Nếu ngươi bằng lòng, thì gật đầu, nếu không muốn, thì lắc đầu. La Tuy Tuệ muốn mua một người cam tâm tình nguyện. Đợi một lúc, thấy Đô Vân Gián không gật cũng không lắc đầu, La Tuy Tuệ đành nghĩ y không muốn, có chút thất vọng đứng dậy nói, thôi vậy, nếu hắn không muốn, thì đổi người khác vậy. La Tuy Tuệ có chút tiếc nuối, giá rẻ, lại là người nàng vừa ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật đáng tiếc. Chủ nhà hành có chút tức giận đá Đô Vân Gián 2 cái, có phúc khí thế mà còn không biết tranh thủ. Ngày mai ta sẽ bán ngươi vào lầu xanh. Đô Vân Gián nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, đáy mắt y âm u dày đặc, đôi mày rũ xuống tụ lại sự hung ác nồng đậm. Y nghĩ thầm, y chưa từng vào lầu xanh sao? Chủ nhà hành tức giận không thôi. Vốn dĩ thấy cô nương này hiền lành, lại thành tâm, là nơi chốn tốt, hắn cũng dễ dàng thoát được gánh nặng này, đỡ phải tốn tiền mua thuốc lãng phí cho y, ai ngờ tên này lại không biết điều như vậy. La Tuy Tuệ vội vàng kéo chủ nhà hành lại, khuyên nhủ vài câu, thôi, hắn không muốn thì thôi. Vậy thì chọn người trước đó đi, nhưng ông phải bán rẻ hơn, nếu không ta sẽ đi nơi khác mua. Chủ nhà hành vội vàng cười toe toét, dễ nói, dễ nói. Ngay lúc La Tuy Tuệ chuẩn bị bước qua, Đô Vân Gián đang cúi đầu bỗng giơ tay nắm lấy cánh tay nàng. Ánh mắt âm u bỗng chốc chuyển biến, y đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt ẩn hiện ánh nước. La Tuy Tuệ ngây người, nhướng mày hỏi, ngươi có ý gì? Lại bằng lòng đi theo ta sao? Đô Vân Gián siết chặt ngón tay, mắt y đỏ hoe, ngấn nước, rồi khẽ gật đầu. La Tuy Tuệ và chủ nhà hành hoàn tất thủ tục. Lúc nàng đưa Đô Vân Gián ra khỏi nhà hành đã qua buổi trưa. La Tuy Tuệ ngẩng đầu nhìn nam tử gầy gò bên cạnh, tâm trạng cực kỳ tốt, nhướng mày nhìn thân thế của Đô Vân Gián trong tay. Nếu việc này mà đặt ở thời hiện đại, ít nhất cũng phải đi tù 3 năm trở lên. May mắn là thời đại này hợp pháp, nhưng cũng chỉ có lần này thôi. Khi đi ngang qua quán bánh bao lần nữa, La Tuy Tuệ nghiến răng mua 4 cái bánh bao, đưa cho Đô Vân Giáng 2 cái, cầm lấy, ăn nhanh đi, kẻo chưa về đến nhà ngươi đã chết đói rồi. Đô Vân Giáng rụt rè nhận lấy bánh bao, trong lúc cúi đầu, đáy mắt y tràn đầy vẻ chế giảo. Trên đường về, La Tuy Tuệ liên thuyên nói rất nhiều, những chuyện cần nói, ta đều nói rõ với ngươi rồi. Ta mua ngươi là để kết hôn, cho ngươi làm phu quân của ta. Việc này ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhưng ngươi cứ yên tâm, đợi qua vài năm, nếu ngươi muốn rời đi, ta cũng không cưỡng cầu, ta sẽ trả tự do cho ngươi. La Tuy Tuệ vừa cắn bánh bao vừa nhìn Đô Vân Giáng cũng đang lặng lẽ ăn bánh bên cạnh, ngươi không nói gì thì ta coi như ngươi đồng ý rồi đấy. Khóe môi Đô Vân Giáng khẽ động, y lặng lẽ ăn bánh bao mà không lên tiếng. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 3. Hai người đi hồi lâu. Đô Vân Giáng thân thể suy nhược, sắc mặt xanh mét, môi trắng bệch, thấy y sắp ngất đi, La Tuy Tuệ ngồi xuống trước mặt y, mau lên đây, ta cõng ngươi. Cứ đi như ngươi, đi đến sáng mai cũng không về được. Đô Vân Giáng đứng yên không nhúc nhích, có chút ngẩn người nhìn thân hình gầy gò đang ngồi xổm trước mặt mình. Bàn tay rũ bên người y nắm chặt lại, trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mềm yếu, rụt rè biến mất, đôi môi mỏng xanh xao khẽ cong lên. Thân thể nàng gầy yếu như vậy, nếu y ra tay lúc này, chỉ trong khoảnh khắc là có thể vặn gãy cổ nàng, từ đó y sẽ được tự do. Nhưng nhớ lại kiếp trước, nàng dường như chẳng có gì đáng trách với y, còn về thân thể này, cũng chỉ là tấm da bọc xương mà thôi, có lẽ ban đầu y có để tâm, nhưng sau đó cũng đã buông bỏ. Đô Vân Giáng buông tay ra. Đại khái là y đã nợ nàng. La Tuy Tuệ thấy mặt trời sắp lặn, sốt ruột thúc giục, túm lấy chân Đô Vân Giáng rồi cõng y lên lưng. Cả hai người đều gầy trơ xương, xương cấn vào nhau đau nhói. Đô Vân Giáng thật sự không còn sức lực, nên cũng không dãy dụa, cứ mặc cho La Tuy Tuệ cõng mình. Người phía trước đang thở hổn hển, chật vật cõng y đi. Đô Vân Giáng nhớ lại kiếp trước, cũng là La Tuy Tuệ mua y. Nhưng địa điểm lại là trong hoa lâu. Đời này, y muốn tránh nàng, nên đã tự bán mình vào nha hành. Không ngờ, loanh quanh một hồi vẫn gặp lại nàng. Kiếp trước, trên đường y cùng mẫu thân quay về quê thì gặp phải nạn dân đang chạy loạn, mẫu thân bị những người đó chia nhau ăn thịt. Còn y thì bị bọn chúng giữ lại, chuẩn bị để ăn sau mấy ngày nữa. Khi y chạy trốn, vô tình ngã xuống nước, trôi theo dòng chảy đến địa phận Ngô Châu, được người khác cứu. Sau đó lại bị bán đi bán lại nhiều lần. Lần cuối cùng, y nhờ có vẻ ngoài khá khẩm nên bị bán vào hoa lâu. Vì khi bị bán, y đang bệnh bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại, quản sự thấy y sắp chết bệnh liền chê y xui xẻo, chuẩn bị bán y sang tay người khác. Đúng lúc ấy thì gặp La Tuy Tuệ đến mua phu quân. Thế là y bị bán cho La Tuy Tuệ với giá 5 lượng bạc. La Tuy Tuệ lúc đầu đối xử với y rất tốt, nhưng sau đó... La Thập Nguyệt đi đốn củi bị hổ tha đi mất, La Tuy Tuệ từ đó tính tình đại biến, đối với y chỉ có đánh đập mắng chửi. Dù vậy, y vẫn luôn biết ơn nàng, vì nàng đã cho y một nơi nương tựa, vì những ngày tháng đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị bán đi bán lại. Điều duy nhất khiến y cảm thấy giận dữ là, một lần La Tuy Tuệ đi ăn tiệc uống say, đã làm chuyện đó với y, sau này, y đã nhân lúc nàng lơ là cảnh giác mà trộm thân khế rồi bỏ trốn. Y trải qua ngàn khó vạn khổ mới quay về được ngôi nhà mà mình từng khao khát vô số lần, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại không cho y vào cửa. Trong lúc đường cùng, y gia nhập quân đội. Trải qua bao trận sinh tử, cuối cùng y trở thành một đời kiêu hùng nắm giữ trọng binh. Việc đầu tiên y làm sau khi có được quyền thế là tiêu diệt những kẻ đó, từ đó y một tay che trời, hô mưa gọi gió. Không ngờ cuối cùng lại bị một tiểu tướng tên là La Trầm Lan bắn chết tại Ngọ Môn. Mở mắt ra lần nữa, y lại quay về những năm tháng khốn khó nhất nhiều năm về trước. Đời này, y không muốn dây dưa với La Tuy Tuệ nữa, vì vậy y đã cố gắng thay đổi vận mệnh bị bán vào chốn hoa liễu, tự bán mình vào nha hành. Nhưng kiếp này tình cảnh lại hoàn toàn khác, La Tuy Tuệ không đến Thanh Lâu, mà lại đi thẳng đến nha hành sao? La Tuy Tuệ thở hổn hển, vội vã cõng Đô Vân Giáng về nhà khi trời vừa chập tối. La Thập Nguyệt nhìn nam nhân đang thấp mày rũ mắt. Sợ sệt câu nệ được tỷ tỷ đặt lên giường, vẻ mặt đầy kinh ngạc, A tỷ đã kiếm được nam nhân này từ đâu vậy? A tỷ, hắn là ai? La Tuy Tuệ uống liền hai bát nước mới thở phào được, sau này, hắn là tỷ phu của con, không được phép ức hiếp người ta đâu đấy. La Tuy Tuệ đun nước, Thập Nguyệt giúp Đô Vân Gián tắm rửa sơ qua. Khi thấy Đô Vân Gián đã sạch sẽ, La Tuy Tuệ thoáng chút kinh ngạc trong mắt, không ngờ nam nhân này trông cũng khá tuấn tú, nhìn rất thuận mắt. Mày kiếm mắt sao, ôn nhuận nhưng không thiếu khí phách nam nhi. Khung xương mềm mại, không sắc bén, không phô trương. Ánh mắt còn non nớt, trông chừng chỉ 12, 13 tuổi. Điểm duy nhất thiếu sót là quá gầy, cả người chỉ còn trơ lại bộ xương chống đỡ, lúc nãy cõng hắn về, sống lưng gã cấn vào lưng ta đến đau cả eo. Không chỉ hắn, cả ba người có mặt ở đây, không ai có vẻ cường tráng, thân thể đều yếu ớt như thể gió có thể thổi ngã. Sau này, đều phải tẩm bổ thật tốt mới được. La Thập Nguyệt rút vào bên cạnh Tuy Tuệ, thì thầm, A tỷ, ta vừa nói với hắn rất nhiều, nhưng hắn không hề lên tiếng, trông cứ ngây ngô đần độn, chẳng lẽ là một tên ngốc sao? La Tuy Tuệ trừng mắt nhìn đệ ấy rồi vội vàng nhìn sang Đô Vân Gián, đừng nói càng, tỷ phu con chỉ là giọng nói không được tốt, không nói được thôi. Sau này có điều kiện, tìm đại phu khám là ổn, ăn cơm đi. La Thập Nguyệt đỏ mặt, lén nhìn Đô Vân Gián, thấy hắn không phản ứng gì, đành lặng lẽ ngồi xuống ăn cơm. La Tuy Tuệ bày thức ăn đã làm ra, rất đơn giản, mỗi người một bát cháo loãng trong veo, hai ổ bánh bao bột thô, một đĩa rau dại trộn không chút dầu mỡ, riêng La Thập Nguyệt có thêm một cái bánh bao nhân thịt nhỏ. La Tuy Tuệ kéo Đô Vân Gián ngồi xuống, đưa ổ bánh bao cho hắn, nói, Thập Nguyệt tuổi còn nhỏ, ăn nói không hiểu chuyện, ngươi đừng để bụng. Vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Sáng mai hai người phải thành thân, không thể nào lại không biết tên hắn được. La Tuy Tuệ cắn một miếng bánh bao thô, chờ đợi hồi lâu mà không thấy hắn phản ứng, nàng đánh giá hắn một lượt. Thấy hắn ngồi ngay ngắn, ăn bánh bao một cách tao nhã, ánh mắt rụt rè liếc nhìn nàng một cái, rồi lại dán chặt vào bát cháo loãng trong veo kia. La Tuy Tuệ hút một ngụm cháo, liên tưởng đến mọi biểu hiện của hắn ở nha hành hôm nay, nàng cau mày thầm nghĩ, lẽ nào người này thật sự là một tên ngốc? Tên chủ nha hành kia đã lừa ta rồi. La Tuy Tuệ quay sang nhìn La Thập Nguyệt. Hai người nhìn nhau, thầm nghĩ, quả nhiên. La Tuy Tuệ cắn mạnh một miếng bánh bao bột thô, quả nhiên đồ rẻ tiền không có hàng tốt, cái tên khốn kiếp đó, 500 đồng tiền lớn của ta, lỗ quá. Sớm biết vậy ta đã mặc cả mua tên biết trồng trọt kia rồi. La Tuy Tuệ hung hăng cầm lấy ổ bánh bao bột thô còn lại, hít sâu vài hơi, tự an ủi, không giận, không giận. Khó khăn lắm mới được sống lại một lần, tức chết không đáng, ngốc thì ngốc vậy. La Tuy Tuệ cố gắng nặn ra một nụ cười mà nàng cho là hiền hậu và thân thiện, không sao, không có tên, vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái. Tay Đô Vân Gián cầm bánh bao khựng lại. Kiếp trước, hắn được La Tuy Tuệ mua về, nàng cũng đặt cho hắn một cái tên, A Tài. Chính vì thế hắn đã không nói cho nàng biết tên thật của mình. Đô Vân Gián ngẩng đầu nhìn La Tuy Tuệ, nàng đang nhíu mày suy tư, chắc là đang nghĩ tên, nhưng đời này hắn không muốn gọi là A Tài nữa. Ánh mắt nàng rơi vào gương mặt có phần non nớt của Đô Vân Gián. La Tuy Tuệ khổ não, nàng cũng chưa từng đặt tên cho ai cả, nên gọi là gì đây? Mà thôi, nhìn vào gương mặt này, cái tên cũng không thể quá tùy tiện, nàng phải nghĩ cho kỹ. Đúng lúc La Tuy Tuệ vừa cắn bánh bao vừa vắt óc nghĩ tên, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh cất tiếng. Đô Vân Gián. La Thập Nguyệt và La Tuy Tuệ đều sửng sốt, lập tức kinh ngạc mở to mắt. Hai người nhìn nhau, đồng thanh kêu lên, ngươi biết nói chuyện sao? Đô Vân Gián lặng lẽ nuốt miếng bánh bao bột thô cuối cùng, giọng nói trong trẻo, phát âm rõ ràng, đường hoàng đáp, phải, ta, tên là Đô Vân Gián. Nói xong, hắn đặt bát đũa xuống, dùng tay áo lau khóe miệng, ngồi thẳng thắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt lướt qua vẻ mặt kinh ngạc của hai tỷ đệ, mặc cho họ nhìn ngắm. La Tuy Tuệ không hiểu hỏi, vậy sao trước đó ngươi cứ im lặng, ngay cả chủ nha hành cũng nói ngươi không nói được. Đô Vân Gián đè giọng xuống, ho khan vài tiếng, bệnh nặng, quá mệt, lại đói, không có sức để nói, nên ta dứt khoát không mở lời. La Tuy Tuệ nhớ mày không nói nên lời, tuyệt đối không ngờ lý do lại là như vậy. Nhưng thấy hắn nói năng mạch lạc, nàng lập tức xóa bỏ khúc mắc nhỏ trong lòng, tâm trạng cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Nín lặng hồi lâu, La Tuy Tuệ mới thốt ra được một câu, yên tâm, sau này tuy rằng không thể khiến ngươi ăn ngon uống quý, nhưng ít nhất sẽ không để ngươi chịu đói nữa. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 4. Đô Vân Gián khẽ đáp một tiếng. Thôi vậy, La Tuy Tuệ nhìn nửa cái bánh bao bột thô và nửa bát cháo loãng trên tay. Ai, chuyện phát gia trí phú, phải được đưa vào lịch trình ngay thôi. Mấy người đều mệt mỏi cả ngày, dùng bữa xong liền đi ngủ sớm. Đô Vân Gián nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ký ức tiền kiếp và kiếp này đang xen, suy nghĩ hỗn loạn, từng cảnh tượng cũ vừa như mộng, vừa như thực, giằng xé lẫn nhau. La Tuy Tuệ trải ổ rơm trong bếp. Vừa đặt đầu xuống gối, cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển đổi. Căn bếp nhỏ bé tối đen phút chốc biến thành một vùng cỏ biếc trời xanh. La Tuy Tuệ kinh ngạc ngồi bật dậy khỏi mặt đất. Nơi nàng trải ổ rơm đâu mất rồi, chỉ có một thảm cỏ xanh mướt, tỏa ra mùi hương cỏ non thoang thoảng. Ngẩng đầu nhìn, nơi cuối dải cỏ xanh vô tận là những dãy núi tuyết liên miên. Một đầu bầu trời treo vành trăng khuyết, đầu kia ánh dương chói lọi, nhật nguyệt đồng huy. La Tuy Tuệ quay người lại, phía sau là một căn nhà gỗ kiến trúc tinh xảo, bên cạnh là một cái giếng và dòng suối chảy róc rách, có tiếng chim kêu khẽ và bướm bay lượn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vật lộn một lúc lâu, La Tuy Tuệ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến căn bếp. Mở mắt ra, nàng đã trở lại trong bếp. Nàng đi một vòng trong bếp nhưng không thấy gì bất thường. La Tuy Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, cố trấn an trái tim đang đập loạn xạ, lại nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến nơi vừa thấy. Mở mắt ra, nàng đã đứng bên cạnh giếng. Thật thần kỳ. Đi một vòng, La Tuy Tuệ đẩy cửa căn nhà gỗ. Ngẩng đầu nhìn vào, bên trong bàn ghế, dụng cụ nhà bếp, bát đũa đều đầy đủ. Bốn phía tường dựng nhiều kệ sách, chất đầy sách vở, túi vải, mỗi ô đều dán nhãn. La Tuy Tuệ kiểm tra từng cái một, không ngờ bên trong lại có đủ mọi thứ, sách dạy nấu ăn, y thuật, công trình, các loại hạt giống, và cả dược liệu. La Tuy Tuệ kinh ngạc há to miệng, quả nhiên là trời cao có mắt. La Tuy Tuệ hưng phấn hồi lâu, có nơi này. Nàng sẽ không lo lắng về chuyện phát gia trí phú nữa. Đúng lúc nàng chuẩn bị quay về, nàng thấy một quyển sách trên bàn bên cạnh, Linh Tuyền Không Gian, đây là gì? La Tuy Tuệ mở sách ra đọc một lượt nội dung, mới biết nơi nàng đang đứng là một không gian ý thức. Điều quan trọng nhất là cái giếng bên ngoài kia có Linh Tuyền Thủy, có thể giải độc trị bệnh, cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan, tóm lại là công năng mạnh mẽ vô song. La Tuy Tuệ cảm thán, thế giới này quả thật huyền huyễn. Nhưng ta rất thích, hoàn toàn hợp ý ta. La Tuy Tuệ cầm lấy cái hồ lô ngọc bích to bằng ngón cái bên cạnh sách rồi rời khỏi không gian, lúc này mới mãn nguyện đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, mấy người dùng bữa sáng đơn giản. La Tuy Tuệ đang chuẩn bị các nghi thức thành thân với Đô Vân Gián. Nàng nhìn bộ y phục màu đỏ vá víu trên tay, nhẹ nhàng thở dài. Dù chỉ là làm cho xong chuyện, nhưng thế này cũng quá đạm bạc, lần sau kết hôn, ta nhất định phải mặc lễ phục đẹp nhất. Bộ y phục này là do mẫu thân của nguyên chủ để lại, vì là đồ bà mặc lúc thành thân, nên luôn giữ gìn cẩn thận, nay lại có dịp dùng đến. Đúng lúc La Tuy Tuệ đang thầm sầu não, nàng nghe thấy Đồng Lạp Mai ngoài sân lên giọng oang oang, ôi phụ thơ nô, thật là có bản lĩnh lớn rồi nhỉ, không người mai mối, không xính lễ, mà dám dẫn nam nhân hoang về nhà đấy à. La Thập Nguyệt ném rìu trong tay xuống, biện bạch, thẩm nói bậy gì thế, hắn là người cưới tỷ tỷ ta, sau này là tỷ phu của ta. La Tuy Tuệ bước ra từ trong nhà, thấy La Thập Nguyệt đỏ mặt, hai tay nắm chặt đầy giận dữ, còn Đô Vân Gián sắc mặt không tốt, cau mày đứng một bên. Đồng Lạp Mai thấy La Tuy Tuệ đi ra, vội vàng cười nói, con bé này, trong nhà không có người lớn trông nom, lại tùy tiện dẫn nam nhân về nhà, không sợ bị lừa gạt sao? Trinh tiết của nữ tử là quan trọng nhất đấy. Nhìn thằng nhóc kia xem, còn gọi là tỷ phu gì chứ, cánh tay cánh chân nhỏ bé thế kia, e rằng không lớn hơn con bao nhiêu đâu. Tuy Tuệ à, con phải nghe lời thẩm. Nam nhân mà, người lớn tuổi hơn sẽ biết yêu thương chiều chuộng hơn. La Tuy Tuệ nghe vậy khẽ cười một tiếng, bước tới vỗ nhẹ lên vai La Thập Nguyệt an ủi, hôm nay A Tỷ đại hỷ, giận hờn chi chứ. Đi, mời cả tộc trưởng và thôn trưởng đến đây. La Thập Nguyệt hít sâu một hơi, hậm hực trừng mắt nhìn Đồng Lạp Mai rồi chạy ra ngoài. Đô Vân Gián nhìn La Tuy Tuệ đứng chắn trước mặt mình, lưng thẳng tắp. Cúi đầu che miệng ho nhẹ một tiếng. Trong mắt hắn tụ lại ý cười, hắn muốn xem nàng sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Chờ La Thập Nguyệt đi khỏi, La Tuy Tuệ mới nhìn Đồng Lạp Mai, mới sáng sớm, thẩm Lạp Mai đã đến chúc mừng ta sao, Tuy Tuệ thật sự thụ sủng nhược kinh. Đồng Lạp Mai nhíu mày. Con bé này sao đột nhiên nói năng văn vẻ vậy, nghe nàng ta thấy khó chịu. Sau đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn của nàng ta lại nở nụ cười tươi rói, cười đến mức không thấy răng đâu. Đúng là đại hỷ. Hôm qua thẩm đã dày mặt mũi đi hỏi ở Hà Hà Thôn. Người ta Trương Đồ Tể đã nói, cũng không chê con lớn tuổi, ngày mai sẽ đến trước con. Xính lễ cũng đã nói rõ, là một cái chân giò lợn đấy. Biết gia cảnh nhà ta, người ta cũng không đòi hỏi con mang theo của hồi môn. Con chỉ cần sửa soạn một chút, ngày mai là xong chuyện. La Tuy Tuệ nghe vậy cười lạnh một tiếng, ha, Thẩm quả thật có mặt mũi lớn. Cười chết ta rồi, ta chỉ đáng giá một cái chân giò sao? Được rồi, có lẽ trong thời đại này, nữ tử như nàng còn không đáng giá bằng một cái chân giò. La Tuy Tuệ âm thầm mắng thầm trong lòng. Đồng Lạp Mai dù có chậm chạp đến mấy, cũng nghe ra lời La Tuy Tuệ ẩn chứa sự mỉa mai, con bé này, đừng có không biết tốt xấu. Ta đã phải khó khăn lắm mới nói được, còn tranh thủ cho con được xính lễ. Con không nói lời cảm ơn thì thôi, đến cả ngụm nước cũng không mời. Ta đã phải chạy đến đây từ sáng sớm để báo tin cho con đó. Đồng Lạp Mai trừng mắt nhìn La Tuy Tuệ, chỉ vào Đô Vân Gián bên cạnh, con còn trẻ, nhìn thằng nhóc này xem, trừ cái khuôn mặt có chút ưa nhìn ra, cánh tay cánh chân mảnh khảnh như vậy, đến lúc đó con sẽ khổ sở thôi. Thẩm là người từng trải, nói toàn những lời chân tình từ đáy lòng đấy. La Tuy Tuệ không nói gì nữa, nhìn Đồng Lạp Mai đứng ở cửa phun nước bọt tung tóe, hết lời ca tụng Trương Đồ Tể, cuối cùng vui vẻ nói, con mau mau chuẩn bị đi, an bài cho Thập Nguyệt thỏa đáng, rồi ngày mai xuất giá thôi. La Tuy Tuệ cảm thấy vô cùng cạn lời. Thấy Đồng Lạp Mai nói xong liền định rời đi, nàng vội vàng gọi lại, khoan đã, ý tốt của Thẩm Lạp Mai xin Tuy Tuệ vô phúc không thể nhận. Phúc khí tốt như vậy, chi bằng giữ lại cho người có nhu cầu hưởng thụ đi. Sau này cũng không cần nhắc lại nữa, Tuy Tuệ hôm nay đã thành hôn, từ nay về sau chính là nữ nhân đã có phu quân. Đồng Lạp Mai nghe vậy, lập tức trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Con ranh La Tuy Tuệ này, từ khi nào lại trở nên cứng rắn như vậy, dám nói chuyện với nàng ta như thế? Con bé này, việc này chẳng phải đã nói trước rồi sao? Tộc trưởng còn bảo ta đi nói với con. Ta đã nói xong xuôi rồi, giờ con lại không chịu, con bảo cái mặt mũi này của ta để đâu? Đúng lúc này, La Thập Nguyệt dẫn tộc trưởng và thôn trưởng đến, phía sau còn có một đám dân làng hiếu kỳ. Đồng Lạp Mai thấy người đến, lập tức khóc lóc om sòm, tộc trưởng ơi, người xem đi, ta mất hết mặt mũi rồi. Con bé Tuy Tuệ này đã đồng ý gả cho nhà họ Trương ở Hạ Hà thôn, ta đã dày mặt nói tốt với người ta, thế mà nó lại đổi ý không gả nữa. Chuyện này ôi giời ơi. Tộc trưởng lập tức nhìn sang. La Tuy Tuệ không biện minh, mời mọi người vào nhà. Tộc trưởng lạnh mặt, Tuy Tuệ, con nói xem rốt cuộc chuyện này là sao, chẳng phải hôm trước đã nói rõ rồi à? Tiểu phu quân nhà Nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 5. La Tuy Tuệ cao mày. Sao những người này lại có thể trơ trẽn, trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy? Tộc trưởng minh xét, hôm đó Tuy Tuệ chỉ đồng ý trong vòng 3 ngày sẽ tự gả đi, chứ chưa từng nói sẽ gả cho Trương Đồ Tể. Khi ấy, chư vị hương lân đều có mặt, Tuy Tuệ có từng nói lời này sao? Mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Quả thật là không có. La Tuy Tuệ kéo Đô Vân Gián lại, nói, hơn nữa, Tuy Tuệ đã tìm được người nguyện ý cưới ta. Tộc trưởng nheo đôi mắt tam giác nhọn hoắt như chim ưng, đánh giá Đô Vân Gián một lúc. Ông gõ gõ tẩu thuốc trên bàn, hít một hơi thật sâu, hỏi, ngươi thật sự cam tâm cưới Tuy Tuệ, không ngại danh tiếng của nàng sao? Đô Vân Gián thân hình đứng thẳng, không hề né tránh sự dò xét của tộc trưởng. Nghe vậy, hắn liếc nhìn người đang đứng cạnh mình, chỉ cao tới tai hắn. Ánh mắt ánh lên ý cười. Hắn hành lễ, nói, Tuy Tuệ từng cứu Vân Gián khỏi nước sôi lửa bỏng. Vân Gián khắc ghi đại ân này, cam nguyện làm phu quân của nàng, vì nàng chống đỡ cả một bầu trời. Đô Vân Gián thấp mày rũ mắt, giữa hai hàng lông mày có một luồng sát khí ngưng tụ, đáy mắt âm trầm như sắp rỉ ra nước. Nếu không phải hắn cố gắng kiềm chế bản thân, có lẽ tất cả những người trước mặt này đã biến thành những THY thể lạnh ngắt. Tộc trưởng rít một hơi thuốc lá. Cúi đầu suy ngẫm, lại nghe Đồng Lạp Mai khóc lóc, tộc trưởng, vậy nhà họ Trương phải làm sao đây, ta đã nói xong xuôi hết rồi. Nếu Thẩm Lạp Mai đã thấy nhà họ Trương là một nơi tốt đẹp, thật trùng hợp, chẳng phải muội muội Minh Lan cũng đã đến tuổi thành thân rồi sao? La Tuy Tuệ chân thành nói, Tuy Tuệ biết Thẩm nhiệt tình, nhưng có chuyện tốt thì cũng nên nghĩ đến gia đình mình trước chứ. Đồng Lạp Mai lập tức nín bặt tiếng khóc, mặt đỏ bừng, hình như bị lời nói của La Tuy Tuệ chọc giận không nhẹ. Con mang lòng dạ gì thế hả? Minh Lan sao có thể gả cho cái nhà họ Trương đó? Ồ, sao lại không gả được? Theo lời Thẩm thì nhà họ Trương là gia đình sung túc hiếm có, gả qua đó chẳng phải được ăn ngon uống quý sao? Minh Lan không gả được, vậy tại sao ta lại phải gả? Chẳng lẽ nhà họ Trương không phải là cái ổ phúc như Thẩm nói, nhưng Thẩm lại hết lần này đến lần khác ép ta gả cho Trương đồ tể. Rốt cuộc Thẩm đang ôm lòng dạ gì? La Tuy Tuệ áp sát tới, Đồng Lạp Mai bị dồn phải lùi lại, chỉ vào La Tuy Tuệ định biện minh, nhưng La Tuy Tuệ không cho nàng ta cơ hội mở lời, nói thẳng, chẳng lẽ là Thẩm và nhà họ Trương đã đạt được thỏa thuận mờ ám nào đó, hay nói cách khác, Thẩm và Trương đồ tể có quan hệ bất chính nào? Con ranh con, không biết cảm ơn lòng tốt của ta thì thôi, còn ăn nói hồ đồ, trắng trợn vu khống ta. Tộc trưởng, người xem, cái đồ khắc tinh này nói gì kìa? Nó muốn ép chết ta đấy mà, ta không sống nổi nữa rồi, lòng tốt lại bị vu oan như vậy, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ta sống sao nổi. Đồng Lạp Mai khuỵu xuống đất, lập tức khóc lóc om sòm, gào thét muốn chết. La Tuy Tuệ thấy nàng ta làm trò, sự chán ghét không thể che giấu được nữa. Nàng giữ chặt La Thập Nguyệt đang định xông lên đánh người, lớn tiếng quát, câm miệng. Muốn chết thì tránh xa nhà ta ra. Đã bảo ta là khắc tinh, Thẩm ngày nào cũng chạy đến nhà ta, không sợ bị ta khắc sao? La Tuy Tuệ bước tới, dồn ép hỏi. Đồng Lạp Mai há hốc miệng, không hiểu tại sao La Tuy Tuệ vốn nhút nhát, sợ sệt ngày hôm nay lại trở nên mạnh mẽ và kiêu căng như vậy. Thẩm nói ta là khắc tinh, vậy hôm nay mượn tộc trưởng, thôn trưởng cùng chư vị thúc bá ở đây để nói cho rõ ràng. La Tuy Tuệ quay người quét mắt một vòng, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ không thể tin nổi. La Tuy Tuệ trước hết quỳ lạy tộc trưởng và thôn trưởng, ngẩng đầu lên nói, bao năm qua Tuy Tuệ được chư vị quan tâm, mới có thể trưởng thành. Nhưng Tuy Tuệ không chấp nhận cái tiếng khắc phụ khắc mẫu này. Tuy Tuệ vô cùng đau xót khi A phụ thân và A nương qua đời, nhưng cái chết của họ không phải do Tuy Tuệ gây ra. A nương chết vì huyết kiệt. Nữ tử sau khi sinh nở đáng lẽ phải được nghỉ ngơi tẩm bổ, nhưng A nương thì không. Bà ấy phải xuống đồng làm lụng, nuôi sống gia đình, thậm chí còn không có được bữa cơm no bụng. A phụ thân chết vì phong hàn. Ta trơ mắt nhìn người trút hơi thở cuối cùng trước mặt ta, nhưng ta bất lực, bởi vì ta không có tiền mua thuốc cho người, ta thậm chí còn không mua nổi một bát mì sợi. Nước mắt La Tuy Tuệ tuôn rơi như mưa, La Thập Nguyệt cũng khóc thút thít bên cạnh. La Tuy Tuệ đưa tay lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết, ta bất đắc dĩ, phải đi cầu xin khắp thôn, cầu xin mọi người cho ta vay chút tiền để mua thuốc chữa bệnh cho A phụ thân, nhưng ta chỉ xin được hai ổ bánh bao bột thô. Trong thôn ai cũng quá nghèo, số bạc cần để mua thuốc là một con số mà ta chưa từng nghe đến. Kẻ thực sự giết chết A phụ thân và A nương chính là sự nghèo khó, là sự bất lực, là sự lãnh đạm, là sự vô tình, là thái độ bàng quan. La Tuy Tuệ gần như tê liệt ngồi bệt xuống đất, nghẹn ngào nói, ta thừa nhận, năm xưa ta bất tài, không cứu được A phụ thân A nương, nhưng ta không hề hại chết họ. Tại chỗ không một tiếng động. Tộc trưởng rít một hơi thuốc lá vào cái tẩu, khói thuốc trắng bốc ra từ mũi ông. Ông nhíu mày, nói với Đồng Lạp Mai, nếu Tuy Tuệ đã tìm được nhà chồng, vậy chuyện nhà họ Trương, đã là do ngươi nói, thì ngươi phải đi hủy bỏ đi. Đồng Lạp Mai hoàng hồn, há miệng định khóc lóc, tộc trưởng. Nào ngờ tộc trưởng không cho nàng ta cơ hội nói, nói tiếp, nếu không hủy được, vừa lúc Minh Lan cũng nên xuất giá rồi. Đồng Lạp Mai lập tức câm nín. Tộc trưởng lại nhìn La Tuy Tuệ, tay vịn tẩu thuốc nói, cái gọi là khắc tinh, đều là lời nói vô căn cứ. Sau này các ngươi không được nói bậy nữa. La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián dưới sự chứng kiến của mọi người đã ký vào hôn thư, bái thiên địa. Mối hôn sự không mai mối, không xính lễ này cứ thế mà thành. Mọi người cũng không ở lại lâu, lục tục rời khỏi nhà La Tuy Tuệ. Tộc trưởng và thôn trưởng đi cùng nhau. Tộc trưởng nhìn thôn trang quen thuộc, hồi tưởng lại chuyện nhà La Tuy Tuệ. Phụ thân La Tuy Tuệ, La Đại Thành, là người thật thà chất phác nhất trong thôn này. Vợ mà y cưới cũng là một người hiền lương tháo vát, nhưng đáng tiếc, gia cảnh lại quá nghèo. La Tuy Tuệ nói đúng. Hai vợ chồng bọn họ chính là chết vì nghèo. Năm đó Quách Thị vừa mới sinh xong đã cố gượng thân thể xuống đồng, để rồi cuối cùng chết vì xuất huyết, chính là bởi vì quá nghèo, không có đồ ăn. La Đại Thành sinh bệnh, không có tiền mua thuốc, tất cả đều vì nhà họ La quá nghèo, điều duy nhất họ có thể làm, chính là chờ chết. Tộc trưởng kéo tẩu thuốc, hít sâu hai hơi, thở dài thường thực nói với thôn trưởng, Tuy Tuệ nha đầu, xem ra con bé đã có oán hận với thôn làng rồi. oán hận lúc trước bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Thôn trưởng cũng thở dài, ta thấy nha đầu này hôm nay đã thay đổi rất nhiều, La gia thôn này, e rằng không giữ được nó nữa rồi. Đồng Lạp Mai rời khỏi nhà La Tuy Tuệ, ôm một bụng đầy lửa giận. Về nhà liền thấy con trai La Minh Châu đang ôm một cái giò heo mà gặm, trong lòng tức chết đi được, ăn, ăn, ăn. Chỉ biết ăn thôi, con vịt đã đến tay còn bay mất rồi, ngươi còn có tâm trạng mà ăn. A nương, có chuyện gì mà người lại nổi trận lôi đình thế ạ? La Minh Châu quyến luyến không rời bỏ cái giò heo trong tay, liếm liếm dầu dính trên kẻ tay mà nghi hoặc hỏi. Đồng Lạp Mai đặt mông ngồi xuống ghế, chiếc ghế của kỹ lập tức phát ra tiếng kêu cọc kẹt thê thảm, không phải là do La Tuy Tuệ cái đồ khắc tinh kia sao, không biết tìm đâu ra một tên giả nam nhân rồi theo hắn chạy mất, chuyện hôn sự với nhà họ Trương xem như hỏng bẹt rồi. La Minh Châu lập tức kinh hãi, nói chuyện cũng không được lưu loát, thế phải làm sao, những thứ người đã mang về có phải sẽ phải trả lại không? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 6. Đồng Lạp Mai nghe vậy, nghĩ đến ba lượng bạc vừa mới đến tay còn chưa kịp giữ nóng, cùng với nửa con heo trong bếp, lập tức cảm thấy đau lòng không xiết. Bà ta mở miệng chửi rủa ầm ĩ, một loạt lời nguyền rủa ngàn đao vạn kiếm. Bên này La Tuy Tuệ hắt hơi liên tục mới dừng lại. Nàng xoa xoa mũi, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Đô Vân Gián, cười nói, chắc chắn là có người đang mắng ta đấy. Đô Vân Gián nhìn La Tuy Tuệ cười rồi xoay người bước vào bếp. Nhìn bóng lưng nàng, hắn không khỏi trầm tư. La Tuy Tuệ của kiếp trước là người như thế nào? Ký ức của hắn về nàng thật ra đã có chút mơ hồ. Hắn hồi tưởng, trong đầu chỉ còn nhớ sự khắc nghiệt, những lời chửi mắng, cùng với sự bất lực và mệt mỏi luôn treo trên khuôn mặt nàng. Nhưng nàng của hôm nay lại thông minh, biểu cảm trên mặt muôn màu muôn vẻ, có lúc cười đùa, lúc mắng mỏ, có nét giảo hoạt, có lúc vui thầm, có cả khinh miệt, và cả sự cạn lời. Nàng dường như đã khác rồi. La Tuy Tuệ nhìn cái chung gạo trống trơn, bất lực thở dài, rồi lại nghĩ đến số tiền còn sót lại trong túi. Số tiền đó không đủ cho ba người ăn uống, với chút tiền đó, bọn họ cùng lắm chỉ có thể cầm cự được hai ngày. Cần phải kiếm chút tiền. La Tuy Tuệ suy nghĩ một chút, bước vào không gian dạo một vòng rồi đi ra, cầm lấy chiếc giỏ định đi, trong nhà hết thức ăn rồi, ta lên núi tìm chút gì ăn. La Tuy Tuệ dạo một vòng trên núi, cũng không tìm thấy thứ gì hữu dụng. Khu rừng sâu nàng không dám mạo hiểm tiến vào. Thỉnh thoảng nàng thấy thỏ rừng nhảy đi xa, nhưng nàng đã thử vài lần, ngay cả lông thỏ cũng không tóm được, đành phải bỏ cuộc. Loanh quanh nửa ngày chỉ tìm thấy vài loại rau dại đơn giản mà nàng nhận ra, rồi xoay người lấy ra một cây linh chi từ không gian, đặt vào giữa đám rau dại. Thứ này nàng không tiện trực tiếp lấy ra, đến lúc đó nói không rõ ràng, cứ mang về thế này thì sẽ không ai nói gì. La Tuy Tuệ cất kỹ đồ vật rồi về nhà. Ở nhà, La Thập Nguyệt đang chẻ củi, Đô Vân Gián cầm chổi đang quét sân. Phu quân, chàng qua đây thu dọn rau dại ta hái, ta đi rửa mặt đã. La Tuy Tuệ đặt giỏ xuống rồi quay người bước vào phòng. Đô Vân Gián bị tiếng phu quân của nàng làm cho ngây người một lúc lâu. Kéo lê thân thể, Đô Vân Gián ôm miệng ho khan vài tiếng, thở dục xong xuôi, hắn sắp xếp hết đồ vật trong giỏ ra. Nhìn cây linh chi kẹp giữa đám rau dại, Đô Vân Gián cầm lên. Không khỏi thầm nghĩ, ngọn núi gần đây có linh chi ư. La Tuy Tuệ vừa khéo bước vào, thấy Đô Vân Gián đang cầm linh chi đánh giá, nhìn dáng vẻ của hắn là biết người này nhận ra nó, nàng cười nói, đây là thứ ta thấy trên núi, thấy nó đẹp nên hái về, chàng thích sao, vậy tặng cho chàng đó. La Tuy Tuệ nói xong một cách vô tư, bắt đầu sắp xếp rau dại. Nàng phải lấp đầy bụng trước rồi mới nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Đô Vân Gián nhìn cây linh chi trong tay. Thứ này rõ ràng đã được hái từ lâu, nhưng nàng lại nói là vừa mới hái. Nàng đang giả ngây giả dại, hay đang dò xét hắn? Đô Vân Gián thu lại ánh mắt nghi ngờ, nhìn sang La Tuy Tuệ, hỏi, đây là thứ nàng hái trên núi sao? Nàng có biết đây là gì không? Cái gì? La Tuy Tuệ dừng tay lại, xoay người giả vờ tò mò hỏi. Đô Vân Gián thấy nàng quay lại, không hề để lộ ánh mắt dò xét, trong mắt hiện lên ý cười, giải thích. Đây là linh chi, là một loại thảo dược vô cùng quý hiếm. Cây nàng hái này ít nhất cũng phải trăm năm. Đô Vân Gián nhìn chằm chằm La Tuy Tuệ, chỉ thấy nàng nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng không hề che giấu, nhìn thứ trong tay hắn vô cùng hớn hở nói như vậy, nó rất đáng giá rồi ư. Đô Vân Gián nhìn nàng một lúc, cười gật đầu, ừm. Lúc ăn cơm, La Thập Nguyệt hỏi, A tỷ, tỷ phu nói tỷ hái được linh chi, có thể đổi được rất nhiều tiền sao? La Tuy Tuệ gật đầu nói, đúng vậy, đợi ngày mai ta đi phủ thành, đổi được tiền rồi, có thể mua gạo, cũng có thể mua thuốc cho tỷ phu của con, bệnh của chàng không thể kéo dài được nữa. Tay Đô Vân Gián đang ăn thượng lại, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Hắn không hiểu hành động của nàng. La Tuy Tuệ gấp cho hắn một đũa rau dại rồi nói tiếp, ngày mai chàng đi cùng ta, Thập Nguyệt ở nhà trông nom. Sau bữa cơm, La Tuy Tuệ bảo La Thập Nguyệt đang mệt mỏi đi ngủ trưa, còn mình thì định sắp xếp lại ngôi nhà mà nàng đã ở được vài ngày này. La Tuy Tuệ ngồi bên giường sắp xếp quần áo cũ. Tư tưởng không khỏi bay xa. Nàng đến đây đã được 5, 6 ngày rồi, nàng cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy thế giới này không chân thật, dường như chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ tỉnh lại, nàng liền có thể trở về hiện đại. Nhưng mỗi khi tỉnh lại nhìn thấy mái nhà thấp lè tè, sự mất mát trong lòng thật khó nói hết. Cái thế giới phồn hoa xe ngựa tấp nập, nhà cao cửa rộng, đèn hoa rực rỡ kia, nàng đại khái là không thể trở về được nữa. La Tuy Tuệ ở hiện đại là một công nhân, từng làm tiếp tân khách sạn, phục vụ, phát tờ rơi, làm bán hàng, năm 2 năm tuổi thi vào một công ty, làm nhân viên văn phòng, lúc rảnh rỗi thích nghiên cứu ẩm thực. La Tuy Tuệ là một người có tâm hồn nghệ sĩ, thích ba lê, thích nhạc cụ, chỉ là sau này phụ thân nương ly hôn nàng không còn khả năng học nữa. Sống ở nhà bà nội dưới quê, dần dần không còn cố chấp với những thứ này. Tuy nhiên, khi không đi làm nàng vẫn luyện tay nghề. Cuộc sống đơn điệu nhưng không thiếu niềm vui, nhưng cuộc sống như vậy đã chấm dứt khi nàng 26 tuổi. Mỗi khi La Tuy Tuệ tỉnh giấc giữa đêm, nàng không khỏi nghĩ, nếu hôm đó nàng không đi xem triển lãm văn vật, có lẽ đã không đến nơi này. Hôm đó, La Tuy Tuệ vốn định về nhà sớm, nhưng theo lời mời của đồng nghiệp đi xem triển lãm văn vật. Lúc đi ra bị tấm biển triển lãm ở cửa rơi xuống đập trúng, vừa mở mắt ra, nàng đã trở thành một La Tuy Tuệ khác. Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ cầm quần áo trong tay mà thất thần, ánh mắt dõi theo nàng. Nữ nhân này đang nghĩ gì, vừa rồi nàng ta còn nói muốn bán linh chi để chữa bệnh cho hắn, quả thật hiếm thấy. Nhưng hắn vô cùng tò mò, cây linh chi này nàng lấy từ đâu ra? Hắn không tin cái ngọn đồi rách nát hẻo lánh này lại có thể mọc ra linh chi. Tư duy của La Tuy Tuệ bị tiếng ho xé ruột gan của Đô Vân Gián kéo lại, nàng mới phát hiện chiếc áo trong tay vẫn là chiếc vừa gấp ban nãy. Đô Vân Gián ho xong khẽ thở dục. La Tuy Tuệ vội vàng đặt quần áo xuống, rót một cốc nước cho hắn, uống chút nước đi, làm ẩm cổ họng. La Tuy Tuệ cất quần áo đã gấp xong, rồi sắp xếp những thứ khác, chàng thân thể yếu ớt, hôm nay bận rộn cả buổi, đã mệt mỏi rồi, chàng lên giường nghỉ ngơi đi. Đô Vân Gián uống nước xong, đỡ hơn nhiều, ta không sao, có cần ta giúp gì không? La Tuy Tuệ xua tay, không cần, hay là chàng ở lại nói chuyện với ta một chút cũng được. Đô Vân Gián ngồi ở một bên, thỉnh thoảng giúp nàng cầm đồ vật, nàng muốn hỏi gì? La Tuy Tuệ nhướng mày, nhìn hắn một cái, hỏi, ta thấy chàng cử chỉ đoan chính, hành vi làm việc không giống người thường dân, sao lại ở nha hành, đó là nơi buôn bán nô tài, chẳng lẽ chàng đã phạm phải tội gì sao? Đô Vân Gián kinh ngạc, không ngờ nàng quan sát kỹ càng như vậy, nghĩ cũng sâu xa. Hắn nghe vậy cười nói, cũng không phải, ta vốn xuất thân từ gia đình giàu có. Chỉ là một năm trước gia đình đột ngột gặp tai họa, hiện giờ cũng không còn người thân, ta ngoài việc đọc sách thì không biết làm gì khác, bất đắc dĩ chỉ đành tự bán mình. 2 tháng trước sinh bệnh, bị chủ nhà trước bán đi, sau đó liền gặp nàng. Đô Vân Gián ho khan vài tiếng, đưa đồ vật trong tay cho La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ nửa tin nửa ngờ gật đầu, biết hắn nói chắc chắn không phải là sự thật, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, dù sao ai cũng có chút bí mật. Nếu đã như vậy, chàng không nhà để về. Còn ta, cũng cần một phu quân để giữ thể diện, vậy chi bằng chúng ta lập một hiệp ước thế nào? La Tuy Tuệ đặt đồ vật trong tay xuống, ánh mắt sáng rực. Hiện giờ ta đã bán mình cho nàng, cần gì hiệp ước nào nữa, là đánh hay giết, tất cả đều do nàng quyết định. Đô Vân Gián cười khổ một tiếng, giọng nói mang theo sự bất lực nhàn nhạt. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 7. Ta đã mua chàng. Tất nhiên sẽ đối xử tốt với chàng. Việc ta mua chàng lúc trước cũng là bất đắc dĩ. Ta thấy chàng cũng không phải là người cam chịu bị giam cầm tại đây, chi bằng thế này, 5 năm, lấy 5 năm làm thời hạn, đến lúc đó ta sẽ trả thân khế lại cho chàng sẽ được tự do. La Tuy Tuệ nghĩ, 5 năm thời gian, đủ để nàng đứng vững gót chân ở đây rồi, Thập Nguyệt đến lúc đó cũng có thể tự lập được, còn người trước mắt, hai người bọn họ đại khái không phải là người cùng một con đường. Đô Vân Gián kinh ngạc tột độ, nàng lại tốt bụng đến vậy sao? Kiếp trước, nàng sống chết cũng không đồng ý thả hắn đi, bất luận hắn cầu xin thế nào. La Tuy Tuệ thấy hắn không tin, hay là, lập một tờ giấy cam đoan. Đô Vân Gián nhìn nàng một lúc lâu, không hiểu động cơ của nàng, ngừng lại rồi nói, ta tin nàng. La Tuy Tuệ nhướng mày, ta tin chàng là quỷ mới tin. Gương mặt đầy vẻ không tin của chàng, suýt nữa đã viết hết lên mặt rồi. La Tuy Tuệ gật đầu, đã hắn nói như vậy, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền đổi sang chủ đề khác, chàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15. La Tuy Tuệ nghe vậy, không tin nhìn hắn, chàng có 15 tuổi sao? Trông cùng lắm chỉ lớn hơn La Thập Nguyệt 2-3 tuổi thôi. Đô Vân Gián ho khan vài tiếng, khẽ ừm. Một tiếng. La Tuy Tuệ thở dài, nhìn đứa trẻ bị hành hạ này, 15 tuổi, đặt ở hiện đại vẫn là đồ đệ trung học. Bào đệ nàng mà nương nàng sinh sao còn lớn hơn hắn 2 tuổi đấy chứ? Chàng cứ yên tâm ở lại trong nhà này đi, đừng lo, ta sẽ không làm gì chàng đâu, dáng vẻ của chàng, trong mắt ta, nhiều nhất cũng chỉ là một đệ đệ mà thôi. Đô Vân Gián nghe vậy mặt lập tức tối sầm, nữ nhân này quá tự phụ, hắn không biết đã lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng nghĩ lại kiếp trước lúc hắn chết, cũng chỉ vừa mới qua 30 tuổi, kiếp này, hắn nhất định phải sống đến khi thọ chung chín tẩm. Sáng sớm ngày hôm sau, La Tuy Tuệ liền dẫn Đô Vân Gián đến Phủ Thành, tìm một nhà thuốc. Vừa bước vào, Tiểu Dược Đồng liền hỏi, hai vị đến khám bệnh hay bốc thuốc? La Tuy Tuệ đánh giá một chút, nhà thuốc rất lớn, trông cũng rất đáng tin cậy, chúng ta khám bệnh. Chẳng mấy chốc, Dược Đồng đã dẫn hai người họ vào trong. Một lão đại phu khoảng 50 tuổi, mặc một chiếc trường sa màu xanh mực, mái tóc hoa râm được buộc bằng một chiếc trâm gỗ, đang vuốt râu dê đọc y thư. Thấy hai người bước vào, ông liền đặt sách xuống. Lão đại phu bắt mạch cho Đô Vân Gián rất lâu, vuốt râu nói một tràng dài. La Tuy Tuệ chọn lọc thông tin mới hiểu được một chút. Thì ra Đô Vân Gián bị cảm phong hàn không được chữa trị kịp thời, kéo dài quá lâu, dẫn đến phong hàn nhập thể, tổn thương phổi tạng. Lão đại phu kê thuốc. La Tuy Tuệ cũng nhân cơ hội lấy cây linh chi trong tay ra, thưa đại phu, ở đây có thu mua dược liệu không ạ? Thứ này phu quân thiếp nói là linh chi, xin ngài xem qua. Lão đại phu nghe vậy liền nhận lấy linh chi từ tay La Tuy Tuệ kiểm tra kỹ lưỡng, gật đầu, là một cây thuốc tốt, lão phu có thu. Không biết nhị vị muốn ra giá bao nhiêu? La Tuy Tuệ quay đầu nhìn Đô Vân Gián. Nàng cười nói, chúng ta cũng không hiểu rõ lắm, ngài cứ xem xét rồi trả giá là được. Lão đại phu đánh giá hai vợ chồng một cách đầy ẩn ý, cất linh chi đi, nói, lão phu cũng không lừa nhị vị, cây linh chi này đã có cả 100 năm, dược tính phi thường. Lão phu xin trả cho nhị vị 50 lượng, nhị vị thấy thế nào? Tuy La Tuy Tuệ không hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng biết, cho dù là ở hiện đại, linh chi cũng là dược liệu vô cùng quý giá. Nàng quay sang nhìn Đô Vân Gián, chỉ thấy hắn cũng gật đầu. Vậy thì đa tạ đại phu rồi. La Tuy Tuệ vội vàng cười đáp lời. Dược đồng gói thuốc cho hai người, rồi đưa số bạc kiếm được từ việc bán linh chi cho họ. Trước khi đi, lão đại phu cười ha hả nói, tiểu nương tử sau này nếu có được loại dược liệu như thế này nữa, cứ mang qua, lão phu ra giá, tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. La Tuy Tuệ cười đáp lời, chỉ là nàng tạm thời không có ý định mua bán dược liệu, vì rủi ro quá lớn. Lần này là vì gia đình này quá nghèo, thân thể Đô Vân Gián lại không thể kéo dài được nữa, nàng mới lấy ra để ứng phó khẩn cấp. Hai người lại mua thêm nhiều đồ lặt vặt khác, cuối cùng bất đắc dĩ phải thuê một chiếc xe lừa. Về đến nhà, vừa vặn thấy Lương Mai Hoa, hàng xóm nhà nàng, đi ra đổ nước. Thấy La Tuy Tuệ kéo theo một xe lớn đồ vật, bà ta không khỏi kinh ngạc nói, Tuy Tuệ đây là phát tài rồi, sao lại mua nhiều đồ như vậy? La Tuy Tuệ đang khiêng đồ vật, tục ngữ nói giơ tay không đánh người đang cười, nàng cũng cười giả lả đáp, đúng là có chút may mắn, hôm qua vận khí tốt, lên núi đào rau dại. Hái được một đóa hoa, phu quân nói là dược liệu, liền mang đến nhà thuốc đổi chút tiền, dùng để trang trải gia đình. Lương Mai Hoa hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồ vật trên xe lừa, miệng nói, vậy thì thật là may mắn. Đóa hoa đó trông như thế nào, đổi ngày ta cũng thử vận may xem. La Tuy Tuệ cười nói, nó trông giống một cây nấm vậy, mặt trên bóng loáng. Lương Mai Hoa gật đầu đầy suy tư, luyến tiếc bưng chậu đi. La Tuy Tuệ vội vàng thu dọn đồ đạc xong xuôi. Trả tiền xe rồi mới quay vào nhà. La Thập Nguyệt vây quanh đống đồ trên bàn và trên giường vui mừng không xiết. A tỷ, mua nhiều đồ như vậy, đã tiêu tốn bao nhiêu tiền ạ? Chắc chắn là không ít đâu. La Tuy Tuệ đổ hết tiền trong chiếc ví rách ra. Mắt La Thập Nguyệt sáng rực, nắm lấy bạc kinh ngạc đến mức nói không nên lời, nhiều tiền như vậy, đều là của chúng ta sao? Sau này sẽ không phải chịu đói nữa. La Tuy Tuệ tính toán một chút, 50 lượng trừ đi tiền mua thuốc và đồ gia dụng, quần áo các loại, trong tay nàng vẫn còn lại khoảng 30 lượng. Tuy tạm thời không lo ăn uống, nhưng La Tuy Tuệ vẫn cảm thấy trong lòng hoảng hốt không yên, nàng phải nhanh chóng tìm một việc làm ăn đáng tin cậy. Số tiền này còn lâu mới đạt được mục tiêu của nàng. Lại đây, đây là quần áo mới ta mua, đây là của con. La Tuy Tuệ đưa vài bộ quần áo may sẵn mới cho La Thập Nguyệt. La Thập Nguyệt vô cùng ngạc nhiên nhận lấy ướm lên người, niềm vui trong mắt như muốn tràn ra ngoài. La Tuy Tuệ lại lấy vài bộ quần áo khác đưa cho Đô Vân Gián, cười nói, phu quân, đây là của chàng, mau đi thử xem, có vừa người không. Đô Vân Gián kinh ngạc nhận lấy quần áo, chất liệu vải thô rất bình thường, vải màu xám nhạt theo hoa văn tường vân. Không ngờ hắn cũng có phần. Đô Vân Gián dùng ngón tay xoa xoa hoa văn trên quần áo, ngẩng đầu cười nói, đa tạ nương tử đã tốn kém rồi. La Tuy Tuệ cười hiếp cả mắt, người một nhà, không cần khách sáo, mau đi thay thử xem. La Thập Nguyệt nóng lòng muốn đi thay quần áo, chợt nhớ ra điều gì, a tỷ, tỷ, không có sao. La Tuy Tuệ cười vô cùng vui vẻ, cầm lấy một chiếc váy màu xanh nhạt của mình, hôm nay, cả nhà chúng ta đều có quần áo mới để mặc, ta cũng có. Chẳng mấy chốc, vài người đều đã thay quần áo mới, thân hình gầy yếu mặc quần áo vào, trông cứ như trẻ con mặc trộm đồ người lớn vậy. La Tuy Tuệ cảm thán, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ không phải chịu đói nữa rồi. Sau này mỗi ngày chúng ta đều sẽ có quần áo mới, có cơm trắng, màn thầu trắng để ăn. Đợi sau này ta tích đủ tiền, ta sẽ đưa hai đứa đến Phủ Thành học hành, sau đó mua một căn nhà lớn ở Phủ Thành. A tỷ, thật sao? La Thập Nguyệt chưa bao giờ mặc quần áo mới, có chút ngượng nghịu, lại có chút thẹn thùng kéo chiếc áo rộng thùng thình không vừa người, rụt rè hỏi. La Tuy Tuệ xoa xoa mái tóc mềm mại của đệ ấy, vô cùng kiên định nói, sẽ làm được, tin a tỷ. Đô Vân Gián nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt nhưng kiên định đó, ánh mắt sâu thẳm. Hắn rũ mắt xuống, chợt nhận ra, khoảnh khắc này La Tuy Tuệ đang tỏa sáng rực rỡ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. audiotruyen.org Chương 8. La Tuy Tuệ quay đầu lại, thấy Đô Vân Gián ánh mắt ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Nàng nhìn chiếc áo rộng thùng thình trên người hắn, tưởng hắn không thích, liền tiến lên chỉnh lại cổ áo cho hắn, thật sự có chút không vừa người, nhưng hai đứa còn nhỏ, đợi hai đứa lớn thêm chút nữa sẽ vừa. Lúc La Tuy Tuệ tiến đến, Đô Vân Gián theo bản năng muốn lùi lại, nhưng hắn vẫn nhịn được, mặt hơi ửng đỏ mặt cho La Tuy Tuệ khoa tay múa chân trên người mình. Quần áo cũ của hắn đã không còn vừa từ lâu, lại vừa mỏng vừa rách. Hai ngày nay hắn vẫn mặc quần áo cũ của La Đại Thành. Hắn đối với những thứ này không có yêu cầu gì, chỉ cần che được thân thể là được. La Tuy Tuệ thấy hắn câu nệ bối rối như vậy, vỗ vỗ vai hắn nói, chàng không cần phải câu nệ như vậy, chàng bây giờ đã là một thành viên của gia đình này, thả lỏng đi. La Tuy Tuệ nói xong, liền cùng La Thập Nguyệt vui vẻ thu dọn đồ đạc. Đô Vân Gián khẽ hít một hơi, trong lòng thầm oán trách La Tuy Tuệ, vẫn là kiểu người không biết xấu hổ như vậy, vì tiện động chạm tay chân với nam tử. Đô Vân Gián điều chỉnh tâm trạng, thu lại vẻ lạnh lùng và bất mãn trong mắt. Thôi vậy, hiện giờ hắn đã mang danh nghĩa phu quân của nàng, những chuyện này hắn sẽ nhịn. Thấy hai người bận rộn hăng say, hắn cũng không tiện đứng không, liền tiến lên giúp đỡ, ôm một gói quần áo quay về gian phòng bên cạnh. Hắn nhìn chiếc áo rộng thùng thình trên người mình. Trong lòng suy nghĩ, tuy hiện giờ hắn thân thể yếu ớt, nhưng việc trốn thoát không phải là vấn đề, điều phiền phức duy nhất là nếu hắn bỏ trốn lúc này, La Tuy Tuệ nhất định sẽ báo quan, đến lúc đó hắn bị truy nã khắp nơi, ngược lại còn bất lợi hơn. Vả lại, hiện giờ La Thập Nguyệt chưa xảy ra chuyện gì, La Tuy Tuệ đối với hắn cũng không tệ. Hắn cứ tạm thời ở lại đây dưỡng bệnh, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp. Nếu tình hình không thay đổi, đợi khi hắn cứu được La Thập Nguyệt. Vừa lúc có thể lấy đó làm điều kiện để La Tuy Tuệ thả hắn đi, quang minh chính đại rời khỏi nơi này. Cứ như vậy, Đô Vân Gián và La Tuy Tuệ mỗi người ôm một tâm tư, bắt đầu cuộc sống mới ở La Gia Thôn. Hôm đó, La Tuy Tuệ nấu thuốc xong, bưng đến cho Đô Vân Gián, vừa vặn không nóng, mau uống đi. Đô Vân Gián đang quét dọn, thấy La Tuy Tuệ bưng thuốc đến thì vội vàng đón lấy, đa tạ nương tử, kỳ thực, những việc này ta tự làm được. La Tuy Tuệ đối xử với hắn tốt một cách bất thường. Đô Vân Gián vô cùng nghi hoặc về điều này, kiếp trước, La Tuy Tuệ chưa từng có hành động như vậy, còn sợ hắn lười biếng trốn việc. La Tuy Tuệ đặt ngón tay bị bỏng đỏ lên vành tay lạnh buốt, nhìn thân hình vẫn còn hơi gầy gò của Đô Vân Gián cười nói, ngươi là bệnh nhân mà, vả lại, ta rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm. Mau đặt chổi xuống, uống thuốc xong thì về phòng nghỉ ngơi đi. Đô Vân Gián gật đầu, bưng bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch, sắc mặt không hề thay đổi. Cũng như những ngày trước, vị đắng chát của thuốc lại xen lẫn mùi hương thoang thoảng. Ban đầu, hắn cho rằng đó là mùi vị của bản thân vị thuốc, cho đến khi hắn ngửi thấy mùi này cả trong nước uống mấy ngày gần đây. Hắn đã vào nhà bếp, nước trong lu không hề có mùi này. Đô Vân Gián lặng lẽ chôn vùi sự nghi ngờ trong lòng, dự định từ từ điều tra. Nhưng không thể phủ nhận, những thang thuốc này rất hiệu nghiệm, hắn cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn rất nhiều. Đại khái là vì gần đây thức ăn khá ngon, không chỉ riêng hắn, mà ba người gầy trơ xương trước kia ít nhiều cũng đã có da có thịt, đầy đặn hơn một chút. Đô Vân Gián uống xong nhíu mày, vị đắng trong miệng sộc thẳng lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn, thấy La Tuy Tuệ đang nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt khổ sở nhìn hắn đầy mong đợi, rồi nàng cười nói, rất đắng đúng không, mau, về phòng uống ngụm nước đi. La Tuy Tuệ nhận lấy bát rồi quay vào bếp, trên mặt Đô Vân Gián sớm đã không còn vẻ mặt vừa rồi, lông mày lạnh lùng, đáy mắt dày đặc sự nghi ngờ. Người phụ nữ này rốt cuộc có gì kỳ lạ? Tuy rằng hắn và La Tuy Tuệ chung sống chưa được bao lâu, nhưng qua những ký ức của kiếp trước, hắn luôn cảm thấy La Tuy Tuệ này và La Tuy Tuệ trong ký ức kiếp trước giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng ta là ai? Trong đầu Đô Vân Gián đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào nàng ta cũng là người trùng sinh? Nghĩ đến đây, Đô Vân Gián cúi đầu cười khẽ một tiếng, chuyện này thật thú vị. La Tuy Tuệ trở lại phòng bếp, lấy chiếc hồ lô ngọc đeo trên cổ ra, hôn nhẹ một cái, ngươi đúng là một bảo bối lớn. Mấy ngày gần đây, nàng đều thêm linh tuyền thủy vào thức ăn và thuốc của Đô Vân Gián, hiệu quả rất rõ rệt. Sắc mặt Đô Vân Gián thay đổi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, cả người trông khỏe khoắn hơn hẳn, hai hôm nay không còn ho nữa. Không chỉ có hắn, nàng và La Thập Nguyệt cũng thay đổi không ít, khuôn mặt vàng vọt ban đầu đã trở nên hồng hào, có sắc. Chỉ là cả ba người đều còn hơi gầy, La Tuy Tuệ cười nhẹ, chuyện này không vội, giờ họ đã có tiền, có thể từ từ bồi bổ. La Tuy Tuệ treo hồ lô lại lên cổ, trong lòng đang suy tính chuyện làm ăn sắp tới. Đây là nhà La Tuy Tuệ sao? Một giọng nói thô kệch, lỗ mãn cắt ngang suy nghĩ của La Tuy Tuệ. Đô Vân Gián đang chuẩn bị về phòng quay đầu lại, liền thấy một nam nhân mặt đầy thịt ngang, thân hình cao lớn, hung thần ác sát đứng ở cửa, ngay sau đó hắn ta hỏi tiếp, ngươi chính là tên tiểu bạch kiểm kia. Ngón tay bên hông Đô Vân Gián chợt siết chặt. Người này mắt đầy vẻ hung ác. Phần lớn là đến gây sự. Hắn đánh giá một lượt, trong lòng đã lờ mờ đoán ra thân phận của kẻ này, trương đồ tể của Hạ Hà Thôn. Đây chính là nhà La Tuy Tuệ. Không biết các hạ tìm nương tử của ta có việc gì? Đô Vân Gián xoay người bước lên, trương đồ tể kia cũng tiến tới, thân hình to béo như một ngọn đồi nhỏ. Nhìn từ phía sau, Đô Vân Gián gầy yếu bị chặn lại kín mít. La Tuy Tuệ vội vàng đặt đồ vật trong tay xuống. Bước ra thấy hai người đang đối chọi nhau. Đô Vân Gián mang nụ cười ôn hòa, lễ phép, còn trương đồ tể thì mặt đầy hung dữ. Thấy La Tuy Tuệ đi ra, trương đồ tể gầm lên, ngươi chính là La Tuy Tuệ dám tham lam xính lễ của trương đồ ta. Trương đồ tể của Hạ Hà Thôn. Nàng tham xính lễ của hắn từ khi nào? Nàng còn chưa thấy một cọng lông nào kia mà. La Tuy Tuệ tiến lên một bước, chắn Đô Vân Gián phía sau, nói. Các hạ nói vậy là có ý gì? Ta và ngươi vốn không quen biết, lấy đâu ra chuyện tham lam đồ vật của ngươi, huống chi là thứ như sính lễ. Trương đồ cười lạnh một tiếng, vỗ ngực gào lên, quả nhiên không phải thứ tốt, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, còn dám chối cãi. Trương đồ ta từ khi sinh ra tới nay, ngươi là kẻ đầu tiên dám tham đồ của ta đấy. La Tuy Tuệ nhíu mày. Quả nhiên trương đồ và đồng lạc mai là rắn chuột cùng một ổ, dám dùng cách này để vu khống nàng. La Tuy Tuệ chống hai tay lên hông, nhân chứng là ai, vật chứng ở đâu? Nói suông không bằng chứng, ta có thể đến nha môn tố cáo ngươi vu khống. Trương đồ tiến lên một bước, khối thịt ngang trên mặt hắn rung lên bần bật, tiện phụ bé nhỏ kia, ngươi dám cùng ta đến nhà La Gia Tài đối chất không? Ánh mắt La Tuy Tuệ lạnh lẽo ngưng động, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng hàm. Hắn ta chết tiệt thật, nàng ghét nhất loại người nói năng bẩn thỉu, không sạch sẽ như thế này. Nếu ánh mắt có thể giết người, Trương Đồ e rằng đã bị xẻ ra tám mảnh rồi. Các hạ nên giữ lời ăn tiếng nói cho sạch sẽ. Ánh lạnh lùng trong mắt Đô Vân Gián lóe lên rồi vụt tắt. Hắn bước lên một bước chắn trước La Tuy Tuệ, đôi mắt lạnh giá đối diện với ánh nhìn hung hãn của Trương Đồ. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn khiến Trương Đồ, một kẻ đã quen nhìn thấy máu tanh, cũng cảm thấy toàn thân rung lên. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 9. Đi thì đi, chẳng lẽ ta lại sợ các ngươi sao? Chỉ sợ có kẻ trộm gà không thành lại mất cả nắm thóc. La Tuy Tuệ nhìn những người hàng xóm nghe tin kéo đến xem bên ngoài sân, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái mặc váy lụa hoa màu hồng nhạt. Cô gái đó chính là La Minh Lan, con gái của Đồng Lạp Mai. La Minh Lan chạm phải ánh mắt của La Tuy Tuệ, sợ hãi vội vàng rụt mắt lại, nghiến răng, quay người chạy đi. Đô Vân Gián cũng nhìn thấy người kia. Hắn kín đáo liếc nhìn La Tuy Tuệ. Theo những gì hắn biết, những người trong nhà họ La đều không biết chữ, ngay cả trong cả La Gia Thôn cũng chẳng có mấy người biết đọc. Huống hồ, người phụ nữ này lại biết cách dùng từ ngữ nghiêm trang như vậy từ bao giờ. Đô Vân Gián cúi mắt, che đi ý tứ sâu xa trong đáy lòng. Xem ra suy đoán của hắn không phải là không có lý, nhất định phải tìm cơ hội thăm dò nàng một phen. La Minh Lan chạy một mạch về nhà, vừa vào đã thấy người huynh trưởng chẳng nên cơm cháo gì của mình đang lén lút ăn trộm tóp mỡ trong bếp. Giờ nàng cũng chẳng còn tâm trí để tranh cãi những chuyện vặt vãnh đó, nàng thở hổn hển hỏi, phụ thân nương đâu rồi? La Minh Châu lau miệng, thấy La Minh Lan chạy đến mức mặt đỏ bừng, thở dục như trâu, liền hỏi, phụ thân đi làm đồng rồi, nương đang ngủ ở chính sảnh, có chuyện gì vậy? La Minh Lan thở dục một hơi, không thèm để ý đến hắn ta, đi thẳng vào chính sảnh. La Minh Châu vội vàng kéo nàng lại, muội muội tốt của ta, muội đừng mách nương nhé, ta chỉ nếm thử một đũa thôi. La Minh Lan vội vàng giật cánh tay đang bị kéo đau bút lại, giận dữ nói, để ngươi ăn đến chết đi, cái tên ngu ngốc nhà ngươi. Trương Đồ đến gây sự rồi, lát nữa chắc chắn hắn ta sẽ đến nhà chúng ta đấy. Động tác liếm mép của La Minh Châu khựng lại, hắn nghi hoặc nhìn theo bóng lưng La Minh Lan, không tìm La Tuy Tuệ, đến nhà chúng ta làm gì? La Minh Lan xông vào trong phòng, thấy Đồng Lạc Mai đang mơ màng tỉnh dậy, miệng lầm bầm phàn nàn, hai đứa ồn ào cái gì vậy, làm ta ngủ không yên. La Minh Lan quay đầu nhìn ra sân, vội vàng nói, nương, lúc nãy con thấy Trương Đồ đến nhà La Tuy Tuệ gây chuyện rồi, lát nữa hắn ta chắc chắn sẽ qua đây. Giờ phải làm sao đây? La Minh Lan vô cùng lo lắng, nương và huynh trưởng đã lén lút giữ lại đồ sính lễ mà Trương Đồ dùng để cưới La Tuy Tuệ. Giờ Trương Đồ đến, những thứ đó chắc chắn phải trả lại, điều đáng sợ hơn là bọn họ đã ăn hết số đồ vật đó. Nếu chỉ bồi thường tiền thì còn đỡ, lỡ như Trương Đồ có yêu cầu nào khác. Nghĩ đến đây, La Minh Lan toàn thân lạnh toát, trong lòng chỉ mong Trương Đồ kia là một kẻ hám tiền. Đồng Lạc Mai sớm đã bị dọa cho tỉnh cả ngủ, bà ta ba chân bốn cẳng bước xuống giường. Vừa đi giày vừa hỏi, ngươi có nhìn rõ không, có đúng là Trương Đồ tể đó không? La Minh Lan gật đầu lia lịa, đúng thế, con không nhìn nhầm đâu. Cả làng đang kéo nhau đi xem náo nhiệt, lát nữa, hắn ta sẽ đến nhà chúng ta rồi. Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên một tràng ồn ào. Hai nương con nhìn nhau, vội vàng từ trong phòng bước ra, liền thấy La Tuy Tuệ dẫn theo người đàn ông mà nàng mua về, Trương Đồ đi bên cạnh, phía sau là rất nhiều người đến xem trò vui. Chưa kịp để Đồng Lạc Mai mở lời, La Minh Châu đứng bên cạnh đang xỉa răng, ngẩng cằm chỉ vào Đô Vân Gián, khiêu khích nói, ôi, đây không phải La Tuy Tuệ sao? Sao thế, dẫn người đàn ông ngươi mua về nhà ta nhận họ hàng à? La Tuy Tuệ lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, lười đôi co vô ích. La Minh Châu này chính là kẻ phá gia chi tử được La Gia Tài và Đồng Lạc Mai nuông chiều, đích thị là một tên lưu manh côn đồ, suốt ngày theo chân mấy tên du côn làng bên đi chọi gà, dắt chó. Không làm được việc gì nên hồn. Trương Đồ khoanh nửa cánh tay, thân thể như ngọn núi nhỏ đứng thẳng lên. Khuôn mặt hung ác của hắn khiến đám đông chợt im lặng trong giây lát. Trương Đồ giọng nói vang dội, đôi mắt xếp trợn tròn, Đồng Lạc Mai, bà nói đi, bà đã giấu số sính lễ ta giao cho bà ở đâu rồi. Tuy những thứ đó chẳng đáng là bao, nhưng đó là mồ hôi nước mắt mà Trương Đồ ta kiếm được từng chút một. Trương Đồ liếc xéo La Tuy Tuệ, tiếp lời. Mặc kệ là bà hay là nha đầu ranh ma này đã nuốt đồ của ta, hôm nay đều phải nhả ra hết. Nếu không nhả được. Trương Đồ đầy hứng thú nhìn La Minh Lan đang trốn sau lưng Đồng Lạc Mai, ý đồ không cần nói cũng rõ. La Minh Lan sớm đã bị vẻ hung ác của Trương Đồ dọa sợ nên trốn sau lưng Đồng Lạc Mai. Nghe lời này, nước mắt nàng ta lăn dài trong hốc mắt, trong lòng không khỏi oán hận Đồng Lạc Mai và La Minh Châu. Nàng thầm nghĩ, nếu hôm nay phải gả cho loại người như Trương Đồ, nàng thà nhảy xuống sông. Đồng Lạc Mai cũng giật mình thon thót, vội vàng cười xòa nói, Trương Đồ huynh đệ, có gì từ từ nói, từ từ nói. Đồng Lạc Mai nuốt nước miếng, trong lòng tính toán một hồi. Trương Đồ này là kẻ khó dây vào nhất trong 10 dặm 8 hương. Những món đồ kia, lúc trước bà ta bị lòng tham che mờ, lén lút giữ lại. Cứ nghĩ thời gian trôi qua, Trương Đồ sẽ quên mất, ai ngờ hắn lại tìm đến tận cửa. Đồ vật vẫn còn đó chứ, chẳng qua dạo này bận rộn mùa màng, ta còn chưa kịp mang qua cho ngươi. Vả lại, ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Đồng Lạc Mai trưng ra nụ cười cứng ngắc, thầm nghĩ phải mau chóng tiễn biệt vị sát thần này đi. Trương Đồ dời mắt khỏi La Minh Lan, trong mắt đảo đi một vòng, trong lòng bắt đầu tính toán nhỏ nhen. Hắn ngoài mặt không hề biểu lộ cảm xúc, vậy là nói đồ vật ở nhà bà rồi. Hắn quay đầu nhìn sang La Minh Châu đang đứng thẫn thờ bên cạnh, rồi hỏi tiếp, vậy tại sao con trai bà lại nói La Tuy Tuệ nuốt đồ của ta, suốt ngày dẫn Tiểu Bạch Kiểm đi ăn sung mặc sướng? Đúng vậy, Trương Đồ vốn định để lại chút đồ đó cho Đồng Lạc Mai, để bà ta tìm cho mình một mối khác. Không ngờ mấy hôm trước gặp con trai bà ta, nó lại nói La Tuy Tuệ lấy đồ của hắn để nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Chuyện này hắn không thể nhịn được, nên hôm nay mới đến đòi đồ. Không ngờ lại gặp cảnh tượng này, nhưng mà, hắn cũng chẳng lỗ lã gì. Đồng Lạc Mai nghe xong, hận đến chết, tại sao bà ta lại sinh ra một tên ngu ngốc như vậy? Cái này! Ngay lúc đó, thôn trưởng và tộc trưởng cũng nghe tiếng mà đến. Tộc trưởng cầm điếu thuốc trên tay, nhìn mấy người đang đối chất mà thấy đau đầu. Thôn trưởng từ xa đã la lớn hỏi, chuyện này là thế nào? La Tuy Tuệ dùng giọng điệu rõ ràng, không nhanh không chậm kể lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng, nàng hỏi La Minh Châu, không biết ngươi làm sao xác định nương ngươi đã đưa đồ cho nhà ta? Những thứ đó có ở nhà ngươi hay không, lẽ nào ngươi không biết? La Minh Châu nhìn ngang nhìn dọc, nghẹn cổ lên cãi lại, ngươi không nhận sính lễ nhà họ Trương, vậy thì số đồ vật một xe tải mà ngươi kéo về mấy hôm trước là từ đâu ra? Đây không phải là ta nói dối, có rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy đấy. Mọi người nghe vậy cũng tò mò hẳn lên. Ai cũng biết nhà La Tuy Tuệ nghèo đến mức không còn gì, đừng nói là xe đồ vật kia, ngay cả tiền mua cám lợn trong nhà cũng chẳng có. Những thứ đó đều do nương tử của ta vất vả kiếm được. Đô Vân Giáng ngẩng đầu lên ho khan hai tiếng, tiếp lời, hôm đó nương tử lên núi hái rau dại, đào được một cây thảo dược, mang đi phủ thành bán, kiếm được chút tiền bạc để chi tiêu trong nhà. Chư vị nếu không tin, có thể cùng ta đến y quán phủ thành đối chất đôi lời. La Tuy Tuệ tiếp lời, nhà ta đúng là nghèo, nhưng La Tuy Tuệ ta tuyệt đối sẽ không lấy những đồng tiền bất chính. Tiền của ta, đều là do ta kiếm được một cách trong sạch. La Minh Châu không phục, lẩm bẩm, chẳng qua chỉ là gặp may mắn chó ngáp phải ruồi thôi, có gì mà khoe khoang. Cho dù là vận may chó ngáp phải ruồi thì ta cũng đã dẫm phải rồi. Dù sao cũng mạnh hơn một số kẻ, thường ngày quen thói trộn gà bắt chó, thứ gì cũng muốn lấy. La Tuy Tuệ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Đô Vân Giáng, cười rạng rỡ, tướng công của ta đúng là phúc tinh của nhà ta. Y vừa mới vào nhà ngày hôm trước, ngày hôm sau ta đã có được vận may lớn như vậy. La Minh Châu còn muốn nói gì đó, nhưng bị thôn trưởng ngắt lời. Ông ta quay sang nói với Đồng Lạc Mai, nếu là hiểu lầm, nói rõ ra là tốt rồi, tránh làm mất hòa khí giữa mấy nhà. Giờ bà mau lấy đồ ra trả lại cho người ta đi. Đồng Lạc Mai nhất thời khó xử vô cùng, rất nhiều thứ đã chui vào bụng cả nhà rồi, lấy đâu ra mà trả. Tộc trưởng biết rõ tính cách của Đồng Lạc Mai, nhìn vẻ mặt bà ta liền biết đồ vật e rằng đã bị nhà này tiêu xài gần hết. Ông bèn mở lời hỏi Trương Đồ, nếu có thứ nào hư hỏng, cứ theo giá thị trường mà bồi thường tiền là được, ngươi thấy có được không? Trương Đồ đằng đằng sát khí, trong lòng tính toán một hồi. Dù thế nào, hắn cũng không chịu thiệt. Hắn gật đầu nói, đương nhiên rồi, nếu không có tiền, hai nhà chúng ta kết thành thông gia cũng không phải là không thể. La Minh Lan vừa nghe xong, sắc máu trên mặt lập tức rút hết, suýt chút nữa ngất đi. Nàng cắn chặt môi nhìn Đồng Lạc Mai. Đồng Lạc Mai mặt cũng trắng bệch, việc này sao được, Minh Lan đã đính hôn rồi. Những thứ thiếu, chúng ta sẽ tự mình bồi thường đủ cả. Trương Đồ nhìn La Minh Lan đang run rẩy, rồi lại nhìn La Minh Châu đứng bên cạnh, mắt sáng rỡ, cười gật đầu, được. Cuối cùng, Đồng Lạc Mai đành phải trả lại số đồ vật còn sót lại cho Trương Đồ, đồng thời bồi thường thêm 5 lượng bạc mới xem như xong chuyện. 5 lượng bạc, đủ cho nhà nông ở đây tằn tiện sống qua hơn nửa năm. Đồng Lạc Mai chỉ trong một ngày đã phải bồi thường nhiều đến vậy. Ngày hôm sau, người ta đồn rằng Đồng Lạc Mai đổ bệnh. Trong làng còn lan truyền La Gia Tài ngay đêm đó đã lớn tiếng đòi hưu Đồng Lạc Mai, cả nhà họ ồn ào suốt nửa đêm. La Tuy Tuệ nghe được những chuyện này đã là mấy ngày sau. Nàng cầm bó mía trên tay, nghe Lương Mai Hoa lải nhải kể lại, nàng chỉ cười mà bỏ qua. Kết quả như thế này, chẳng qua là do bọn họ tự làm tự chịu, gánh lấy ác quả mà thôi. La Tuy Tuệ ôm bó mía về nhà, La Thập Nguyệt thấy vậy vội vàng chạy lên giúp, A tỷ, chị cần nhiều mía như vậy để làm gì? A tỷ tự có mục đích. Ngươi đi đốt lửa trong bếp đi. La Tuy Tuệ dặn dò đệ ấy đi nhóm lửa, còn mình thì ngồi xuống bắt đầu tước vỏ mía. Mấy ngày nay La Tuy Tuệ đã nghiên cứu rất nhiều thứ, phát hiện người dân nơi đây đều trồng mía. Nàng định làm một ít hồng đường, đường đỏ, để bán. Trong không gian có phương pháp làm hồng đường, nàng định làm thử trước xem sao. Bận rộn cả buổi sáng, La Tuy Tuệ mới nấu xong đường phèn, đặt sang một bên để định hình. La Thập Nguyệt ngửi thấy mùi thơm liền đi vào, A tỷ, chị nấu gì vậy, thơm ngọt thế. La Tuy Tuệ đưa cho đệ ấy một khối hồng đường đã kết thành hình, đường A tỷ nấu đó, ngươi nếm thử xem. La Thập Nguyệt nhận lấy liếm một ngụm, mắt sáng rực, khen ngợi, ngọt quá. Cái này không nên ăn nhiều, cẩn thận hỏng răng. La Tuy Tuệ đưa thuốc của Đô Vân Gián cho đệ ấy, bảo đệ mang qua cho Đô Vân Gián. Nghĩ đến bộ dạng uống thuốc của Đô Vân Gián, nàng tiện tay đưa thêm một miếng đường, miếng này cho tỷ phu của ngươi. Đô Vân Gián uống thuốc xong, bỏ miếng đường La Thập Nguyệt đưa vào miệng. Vị đắng chát trong miệng lập tức bị vị ngọt lấn át, đôi lông mày đang nhíu chặt của Đô Vân Gián giãn ra, ngươi nói, miếng đường này là do tỷ tỷ ngươi làm ư. La Thập Nguyệt nuốt nước ngọt trong miệng xuống, tự hào khen ngợi, đúng vậy, chính là A tỷ ta làm đó. Thế nào, A tỷ ta giỏi giang lắm phải không? Miếng đường trong miệng Đô Vân Gián ngọt đến mức hơi ngấy, nhưng hắn vẫn rất giữ thể diện mà gật đầu cười nói, nương tử quả thực rất có tài. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 10. Sau bữa trưa, Đô Vân Gián chủ động nhận phần rửa bát, La Tuy Tuệ ở bên cạnh đang bày biện những khối đường. Ngươi nói xem, việc bán đường này có khả quan không? La Tuy Tuệ nhớ lại một chút, các thôn làng gần đây hình như không có ai bán thứ này. Đi phủ thành thì quá xa, đa số mọi người chỉ đến trấn gần đó mua đồ dùng hàng ngày, nhưng chất lượng lại không tốt lắm. Mà ở các thôn gần đây, người bán hàng trong 3 năm tháng mới ghé qua một lần. La Tuy Tuệ nghĩ đi nghĩ lại, thấy việc này khả thi. Đô Vân Gián đặt bát đũa xuống, bất kể nương tử làm gì, vi phu đều ủng hộ nàng. Đô Vân Gián sớm đã phát hiện ra, La Tuy Tuệ tuy bề ngoài trông có vẻ yếu đuối, nhưng trong xương cốt lại là người vô cùng kiên cường. Hơn nữa lại có những ý tưởng độc đáo. Vả lại, với tình cảnh hiện tại của nhà họ La, nếu không phải nhờ cây linh chi mà nàng ta có được một cách khó hiểu kia, e rằng giờ này đã không còn gì mà ăn. Giờ nàng đã có được tay nghề này, cũng không sợ phải lăn xả. La Tuy Tuệ không bình luận gì thêm, nói, thành hay không thành, chung quy vẫn phải thử một lần đã. La Tuy Tuệ định thử bán ở mấy thôn gần đó trước. Nhưng nơi này từ xưa đã không có nữ nhân nào ra ngoài lộ diện. Nếu nàng tự mình gánh hàng đi bán, việc làm ăn nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đô Vân Gián lại là người mới đến, không quen thuộc địa phương, hơn nữa thân thể hắn còn chưa lành hẳn. Cuối cùng, trọng trách đành đặt lên vai La Thập Nguyệt. A tỷ, ta đã 11 tuổi rồi, là người lớn rồi đó. Chị cứ để ta đi đi, ta đảm bảo, nhất định sẽ bán hết số đường này. La Tuy Tuệ nhìn thân hình nhỏ bé gầy guộc của La Thập Nguyệt, hốc mắt chợt cay xè. Nàng hơi ngẩng đầu lên để hít một hơi thật sâu, đè nén nỗi chua xót trong lòng xuống, được, vậy ngươi cứ đi thử xem. Đường không bán được cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách khác. Ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình là được. La Thập Nguyệt nghe La Tuy Tuệ nói vậy thì mừng rỡ không xiết đồng ý, ngày hôm sau, dưới sự dặn dò đầy lo lắng của La Tuy Tuệ, đệ ấy gánh gồng lên đường. Đừng lo lắng nữa, Thập Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, hãy tin tưởng nó. Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ vẻ mặt đầy lo âu bèn lên tiếng an ủi. nhìn bóng lưng La Thập Nguyệt dần khuất xa, trong lòng y dấy lên một nỗi hâm mộ. Mặc kệ La Tuy Tuệ là người thế nào, nhưng nàng quả thực là một người chị tốt, điều này không thể phủ nhận. La Tuy Tuệ gật đầu, nhìn theo bóng lưng đã khuất của La Thập Nguyệt, quay người vào nhà, khẽ thở dài, ta biết, đứa bé này từ nhỏ đã ở nhà, chưa từng đi xa, ta chỉ có chút lo lắng mà thôi. Đô Vân Gián an ủi, nó là nam tử, sớm muộn gì cũng phải tự mình gánh vác, rèn luyện một chút cũng tốt. Chàng nói đúng, cứ xem thử đã. La Tuy Tuệ vẫn không yên tâm, dù sao đặt vào thời hiện đại, La Thập Nguyệt ở cái tuổi này còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Đô Vân Gián uống thuốc xong, giúp La Tuy Tuệ nấu kẹo mạch nha. Nhìn thấy thủ pháp thuần thục của nàng, trong lòng Đô Vân Gián dâng lên nghi hoặc, La Tuy Tuệ của kiếp trước làm gì có tay nghề như thế này. Đô Vân Gián ngồi trên ghế đẩu đun lửa, làm như vô tình thuận miệng hỏi, nương tử, nghề nấu đường này là do gia truyền sao? La Tuy Tuệ đang bận rộn với công việc, lau mồ hôi nóng trên trán. Cái này phải trả lời sao đây? Nếu ta nói phải, vừa ra khỏi cửa này lập tức bại lộ. Nếu ta nói không, ta học ở đâu ra? Nghĩ xuôi nghĩ ngược một hồi, La Tuy Tuệ đưa ra một cách nói trung dung, không thể coi là gia truyền được, hồi nhỏ mẫu thân có nấu vài lần, ta xem thôi. Hôm trước nhớ lại, liền thử làm, không ngờ hiệu quả lại không tệ. Đô Vân Gián gật đầu đầy suy tư, không rõ lời nàng nói là thật hay giả. Nhớ lại những điều y đã đoán trước đây, y quyết định thử nàng một lần. Đô Vân Gián phủi tay dính đất, nhìn La Tuy Tuệ dùng sức khuấy nồi kẹo mạch nha, cất lời, năm đó ta vừa mới phiêu bạc đến đây, đi ngang qua quận Thái Vân, đúng lúc gặp phải trận đại hồng thủy. Trên đường chạy nạn, ta gặp được một thương nhân tốt bụng. Người đó đã cho ta một chiếc bánh hồ và vài miếng đường. Ta vẫn luôn nhớ hương vị đó, cho đến hôm qua ăn miếng đường phèn của nương tử, ta lại bần thần nhớ về những ngày tháng ấy. Đô Vân Gián nói xong, ánh mắt đặt trên khuôn mặt gầy gò của La Tuy Tuệ, quan sát phản ứng của nàng. Quận Thái Vân là quận lân cận của Phủ Trung Thiên, việc phát sinh lũ lụt là chuyện của mùa hạ năm sau. Việc này khi ấy khiến lòng người hoang mang sợ hãi, mà cách thời điểm đó còn gần một năm nữa. Nếu La Tuy Tuệ thật sự trùng sinh giống như y, thì không thể nào không biết. La Tuy Tuệ chỉ liếc nhìn y một cái đầy thông cảm, sau đó an ủi, đừng sợ, sau này ta đảm bảo chàng ngày nào cũng có đường ăn, sẽ không còn phải sống những ngày tháng phiêu bạc đó nữa. Sau đó nàng lại thấy nghi hoặc, nhìn về phía y, quận Thái Vân từng phát sinh lũ lụt sao? La Tuy Tuệ cố gắng nhớ lại, trong trí nhớ của nguyên chủ rõ ràng ghi nhớ, quận Thái Vân cách đây không quá hai ngày một đêm đường đi. Nếu từng có lũ lụt, trong đầu nguyên chủ chắc chắn phải có ký ức, La Tuy Tuệ suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm thấy sự việc liên quan nào. Nàng lại thấy mình vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc, đang định mở miệng lấp liếm cho qua, thì nghe thấy Đô Vân Gián khẽ cười một tiếng, thản nhiên đáp, là ta nói sai rồi, là mưa lớn, không phải lũ lụt. La Tuy Tuệ gật đầu cười nói, ta bảo mà. Nương tử, bên này lửa đã cháy ổn rồi, ta đi cho gà vịt ăn. Đô Vân Gián đứng dậy ra khỏi phòng bếp. Nụ cười ôn hòa, thản nhiên trên mặt y lập tức biến mất. Y quay đầu nhìn người phụ nữ đang luống cuống tay chân bên trong, Đô Vân Gián hoàn toàn mơ hồ. Nàng không phải là người trùng sinh, vậy sự kỳ lạ của nàng rốt cuộc là vì lẽ gì? Đô Vân Gián đè nén nghi hoặc trong lòng, dự định sẽ dò xét thêm vào ngày khác. Đợi cả một ngày, La Thập Nguyệt mãi đến lúc trời tối mịt mới gánh gồng trở về. La Tuy Tuệ bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, vài người vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi trưa La Thập Nguyệt chỉ ăn một chiếc bánh để lót dạ, giờ phút này đói đến mức bụng lép kẹp, ăn uống như hổ đói. Ăn vài miếng cơm, cái bụng rỗng tuếch cuối cùng cũng có chút trọng lượng, La Thập Nguyệt mới lên tiếng, A tỷ, một miếng đường 3 đồng tiền, con mua bán được gần 50 đồng lận. La Thập Nguyệt đặt toàn bộ tiền đồng kiếm được lên bàn, ánh mắt nhìn về phía La Tuy Tuệ, vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi. La Tuy Tuệ cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, đường ở nông thôn cổ đại này được coi là xa xỉ phẩm, có thể bán được số tiền lớn như vậy, có hơi ngoài dự đoán của nàng. La Tuy Tuệ xoa xoa búi tóc rối bời của nó, không phụ sự mong đợi mà khen ngợi, Thập Nguyệt thật giỏi quá, bán được nhiều tiền như vậy, tỷ tỷ cũng không ngờ đấy. Độ cong khóe môi La Thập Nguyệt càng lúc càng lớn, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nó xấu hổ cúi đầu ăn cơm. Đô Vân Gián cũng kinh ngạc trong chốc lát, ánh mắt đầy suy tư đánh giá La Tuy Tuệ. Liên tiếp mấy ngày sau, La Thập Nguyệt vẫn sớm tinh mơ gánh gồng ra đi. La Tuy Tuệ ở nhà nấu đường, Đô Vân Gián phụ trách quét dọn, tiện thể cho gà vịt ăn. Buổi trưa, La Tuy Tuệ ngồi trên ghế đẩu ở cửa phòng bếp phơi nắng. Trời đã vào thu, nhưng nhiệt độ mặt trời vẫn còn gay gắt. Nàng sờ cánh tay hơi nóng rát vì nắng, đầu óc hỗn độn. Mấy ngày nay nàng luôn không thể tĩnh tâm, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi ngồi phơi nắng. La Tuy Tuệ âm thầm buồn bã một lát, không khỏi đánh giá lại cái sân nhỏ mà nàng đã ở bấy lâu.